Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Huyền Đô thủ tọa trầm mặc chốc lát, lại nhìn lướt qua mặt đầy cười lạnh Đồng Quân, lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, sau đó xoay người lại, nhìn Trần Phi các người, lạnh như băng nói. Người của Bạch gia có thể đi, nhưng các ngươi được lưu lại. Vừa dứt lời, một đạo kinh khủng chập chờn trực tiếp là bộc phát ra, cơ hồ là đồng thời bao trùm thương khung, hoàn toàn đặt ở Trần Phi và Lâm Miên Miên còn có vậy văn văn trên mình, để cho bọn họ mất đi chạy trốn cơ hội. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long mà ở nơi này cùng trong chốc lát. Vậy Nguyệt Thần trưởng lão vậy trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, bộc phát ra khí thế kinh khủng, nghênh thiên lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy Huyền Đô thủ tọa chậm rãi nói, đạo hữu, quá giới hạn. Nơi này đúng là kiếm châu, nhưng ta Bạch gia không tốt như vậy khi dễ, nếu là thật muốn trở mặt, vậy các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm tư, nhất là ngươi còn có ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Nguyệt Thần trưởng lão lại hướng trước vậy Đồng Quân nhìn lại, ánh mắt rất lạnh, sát ý hiện lên, không có chút nào che giấu. Nhất thời vậy Đồng Quân trực tiếp là mặt liền biến sắc, sụ mặt xuống. Lạnh như băng nói, lão giả kia, người đang uy hiếp ta. Uy hiếp, không, ta Bạch gia cho tới bây giờ không uy hiếp người bất kỳ. Cái này là sự thật, Nguyệt Thần trưởng lão thái độ rất cường thế. Dù là chỉ là tiên tổ thất trọng thiên, nhưng ở đối mặt với đối phương vị này tiên tổ bát trọng thiên lúc đó, vậy còn không rơi chút nào hạ phong. Đây là bởi vì, đây là bọn họ Bạch gia sa hành nguyên tắc, cũng là bọn họ Bạch gia mặt mũi. Trần Phi chính là bọn họ Bạch gia sa hành khách quý. Hôm nay nhưng phải bị đối phương lấy cái loại này có lẽ có, không giải thích được lý do bắt lại. Đây hoàn toàn là đang đánh bọn họ Bạch gia mặt, hắn làm sao có thể không giận. Phải không, vậy thì nhìn chúng ta một chút rốt cuộc là ai sẽ chết. Uy hiếp ta, người thật lấy là ta Đồng Quân là bị dọa sợ sao? Vậy Đồng Quân trực tiếp là cười lạnh, sau đó vung tay run lên, nhất thời một thanh kiếm khí uy nghiêm chín đoạn hàn xương cổ kiếm, trực tiếp là hiện lên ở trong tay hắn, sau đó một kiếm chém ra, nhất thời trời xương đông, khí sâu vân thiên, từng đạo cực kỳ kinh khủng kiếm ý và khí lạnh, trực tiếp là hướng vậy Trần Phi hạ xuống. Một kiếm này, biến dạng thiên địa. Cũng đem vậy Đồng Quân lực lượng chân chính và cảnh giới tu vi, cũng cho lộ ra ngoài. Cảnh giới tu vi, tiên tổ nhị trọng thiên, thực tế sức chiến đấu, tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp. Tên này lại có thể thật đúng là một đã có nửa bước bảy thần cấm lĩnh vực kiếm đạo yêu nghiệt. Đồng Quân, ngươi thật là quá đáng, mà ở thấy một màn này, vậy Nguyệt Thần trưởng lão vậy trực tiếp là đầy mắt phiền muộn nổi giận, thậm chí còn chợt bước về phía trước một bước. Muốn ngăn trở Đồng Quân một kiếm kia, nhưng mà ngay tại lúc này, oanh ầm ầm ầm ầm long. Tên kia là Huyền Đô thủ tọa người trung niên vậy ra tay, hắn cả người khí thế cuồng bạo tách thả ra, kiếm khí điên cuồng hiện lên, một cổ đáng sợ uy thế cuốn sạch thiên địa, tiếp theo lại có thể trực tiếp là đem vậy Nguyệt Thần trưởng lão cho chân áp tại chỗ, khó mà tiến về trước phân nửa. Trọng yếu hơn chính là, kiếm kia trận lúc này vậy bắt đầu phát uy. Oanh ầm ầm ầm ầm long tiếng gầm gừ như thiên lôi điếc tai, vô số kiếm khí hội tụ thành long, treo ở thương khung, cả người tách thả ra đáng sợ kiếm mang, chân áp xuống, cùng vậy Nguyệt Thần trưởng lão cũng chỉ có kề bên cách, như mang đâm lưng, hoàn toàn đem chấn trụ. Có ta ở nơi này, ngươi còn muốn xuất thủ không? Chính là một cái tiên tổ thất trọng thiên, ngươi lấy là ngươi là ai? Hắn lạnh như băng nói, các ngươi sẽ hối hận. Nếu như chúng ta Bạch gia sa hành vị khách quý này có phân nửa bất ngờ, các ngươi phải để mạng lại bổ sung. Nguyệt Thần trưởng lão cả người run rẩy, hốc mắt ửng đỏ, lạnh như băng nói. Nhưng mà, vậy chỉ như vậy mà thôi, lại cũng không làm cái gì, sư phụ. Lâm Miên Miên không nhịn được mở miệng, sắc mặt có chút khó khăn xem, mặc dù dưới mắt loại cục diện này ngược lại không đến nỗi để cho nàng kinh hoàng, nhưng cũng làm nàng cảm thấy làm nhục. Như vậy không giải thích được tìm tới cửa, hơn nữa động một chút là muốn giết bọn họ, có ý gì, cầm bọn họ làm tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi, xúc sinh sao? Nghĩ đến đây, vậy Lâm Miên Miên thậm chí vậy cũng không nhịn được, trong cơ thể lực lượng điên cuồng phun trào, cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt tới trình độ cao nhất, tiên tổ nhị trọng thiên. Không sai, nàng bây giờ cảnh giới tu vi đã là tiêu thăng đến tiên tổ nhị trọng thiên. Cái này cùng tốc độ tu luyện thậm chí càng hơn trước kia, hoặc là nói làm nàng ý thức được mình trong cơ thể đạo thai tồn tại sau đó, nàng tiềm năng liền lại tiến hơn một bước bị đào đi ra. Cảnh giới tu vi tiên tổ nhị trọng thiên, thực tế sức chiến đấu, nàng hiện tại chỉ sợ cũng có thể đánh một trận tiên tổ thất trọng thiên. Vậy chính vì vậy, nàng hiện tại còn thật không gặp được biết sợ liền vậy cái gọi là kiếm nhỏ vương đồng quân bất quá đây là, Trần Phi nhưng chủ động cản lại nàng. Để ta đi. Trần Phi trong con ngươi tách thả ra lóa mắt hàn mang, nếu đối phương cái này rất rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không tránh. Hắn hôm nay, mặc dù có chút khiêm tốn, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái tánh tốt người, cho nên, muốn đánh vậy thì đánh thôi. Chính là tiên tổ thất trọng thiên đỉnh cấp, liền hắn năm đó cũng còn không bằng, huống chi là hiện tại đừng quên ban đầu hắn đang uống liền vậy đông quân thần từ lăng sóng rượu sau đó. Cảnh giới tu vi cũng đã là đạt tới tiên đế đỉnh cấp, mà hiện tại, lại là đã chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới tiên tổ cảnh giới. Hắn hôm nay mạnh bao nhiêu cũng có thể để cho đối phương cái này đưa tới cửa ngu xuẩn, thử một chút xem. Đông, oanh ầm ầm long nháy mắt tức thì, Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra khủng bố động trời cường hãn khí thế. Ở một chớp mắt kia bốn phương tám hướng không gian trực tiếp là vặn vẹo, hóa thành vô số sóng lớn vậy kẽ hở không chiều. Vô biên sức mạnh to lớn điên cuồng rơi xuống, làm vậy trong hư không bạo phát ra kinh người gầm thét. Hống, oanh, hư không nứt ra, cực kỳ kinh khủng áp lực nhất thời làm vậy đồng quân cùng với trung niên kia người, đồng loạt mặt liền biến sắc, mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không nứt ra, vô số khủng bố không gian chi lực chuyện này hình thành gió bão vậy lưỡi dao sắc bén, trôi lơ lửng tại vạn vẹo không gian, vô cùng vô tận, sau đó như nước lũ vậy rơi xuống. Thẳng giết hướng vậy đối phương. Ầm giao thủ ngay tức thì, vậy đồng quân lại là sắc mặt trầm xuống, trước mặt bộc phát ra kinh khủng nặng nề tiếng vang, như kim thiết biến dạng vậy, áp lực kinh khủng, để hắn không thở nổi. Sao, làm sao có thể, hắn thực lực lại có thể thật như thế lợi hại. Đồng quân trong lòng nhảy rộn, chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được liền Trần Phi cho hắn mang tới nghẹt thở vậy áp lực. Đối hắn mà nói, chính hắn thực lực cơ hồ đã sắp đến tiên tổ thất trọng thiên cực hạn, mà hiện tại nhưng lại có thể bị Trần Phi lực lượng như vậy áp chế. Này chỉ có thể ý nghĩa đối phương thần lực, tăng thêm một bậc, mà nếu là Trần Phi cảnh giới tu vi, thật chỉ có tiên tổ nhất trọng thiên mà nói. Căn cứ tình báo, vậy thì tên này coi như không phải bát thần cấm, vậy không kém nhiều lắm không nghĩ tới hắn lại có thể thật sự có như thế lợi hại. Đồng quân trong lòng cuồng loạn, coi như là ấn chứng trong lòng câu trả lời. Nhưng coi như vậy, hắn vậy cũng không lui lại, mà là tiếp tục ra tay. Kiếm chém chư thiên, giết ra từng đạo cực kỳ kinh khủng băng tuyết kiếm vực, bao phủ ở trời, hủy thiên diệt địa. Keng, khủng bố kiếm ý bùng nổ, chư thiên dòng nước lạnh hóa thành đủ để biến dạng thứ nguyên thế giới khoa giới thần lực. Vậy băng tuyết, trường kiếm kia, vậy dùng mình, xen lẫn nhau chiếu rọi, cơ hồ là ngay tức thì liền chìm ngập Trần Phi chỗ, đem đông. Đông, nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố trùng tia sáng nhưng trực tiếp là từ trong đó vọt lên, đánh xuyên thương khung, cơ hồ là ngay tức thì liền đem vậy băng tuyết bao trùm cũng đánh xuyên. Đây chính là ngươi thực lực, bất quá như vậy, thậm chí là không chịu nổi một kích. Thanh âm lạnh như băng mặc tới, Trần Phi hư không dậm chân, như một tôn không gian thần vực chân thần, trong nháy mắt liền đặt chân liền vô biên thứ nguyên, tốc độ vượt quá tưởng tượng. Rồi sau đó, xì một tiếng, Trần Phi ra tay, một đạo huyết quang vọt lên, vậy đồng quân một cánh tay trực tiếp là bị Trần Phi xé xác xuống, một tiếng thê thảm hô to nhất thời vang khắp, người máu tươi ràn rùa, vậy đồng quân sắc mặt, trực tiếp là vặn vẹo, hiện đầy kinh hoàng và tức giận. Rồi sau đó khí thế bùng nổ, kiếm ý hiện lên, vô biên vô tận hàn xương kiếm ý hoàn toàn nổi lên, thậm chí đến gần sôi trào, rồi sau đó. Vậy mặt đầy vặn vẹo đồng quân trực tiếp là bộc phát. Giống giận, ngươi lấy là ngươi là ai? Ta nhưng mà kiếm môn con gái vương đồng quân. Hôm nay, ta chém ngươi. Kiếm lên, mây rơi chư thiên, thần kiếm mênh mông, cái thế không rảnh thiên huyền vân minh lên trời kiếm, giết. Cuồng nộ, hoặc là nói sợ hãi dưới đồng quân là thật lấy ra bản lãnh thật sự. Cả người thần y vù vù vang dội, kiếm khí trong cơ thể, mãnh liệt mênh mông ném ra tới, hóa thành ùn ùn kéo đến thần lực, một kiếm rơi xuống, biến dạng thương khung, hủy thiên diệt địa. Đây tuyệt đối là vô địch kiếm đạo thần thông, khủng bố tới cực điểm, chỉ là đây đối với Trần Phi mà nói, vậy không việc gì khác biệt, đông. Trần Phi cong ngón tay bắn ra, thiên môn hiện lên, mãnh liệt mênh mông luân hồi chi đạo lực lượng hóa thành luân hồi thiên môn, cao treo chư thiên, thiên môn mở ra, đủ để kiềm chế ba tánh luân hồi chi đạo lực lượng, trực tiếp là hiện ra, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng chỉ là cười lạnh. Ta biết ngươi cũng là tới tìm ta, nhưng ngươi nếu như lại không hiện thân nói cái phế vật này, chỉ sợ cũng nếu không có à. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi căn bản có ở đây không cố cái khác, trực tiếp là liền ra tay, oanh ầm ầm ầm ầm long. Thiên địa run rẩy, cực kỳ kinh khủng luân hồi chi đạo lực lượng hoàn toàn sôi trào, hóa thành hừng hực thiêu đốt thần lực, lột xác thành một cái thiên kiếm, đó là luân hồi thiên kiếm, kiếm khí vọt lên, biến dạng thiên địa. Sau đó, một kiếm rơi xuống, đây là đủ để tiêu diệt bá tánh diệt tuyệt hết thảy vô địch uy thế. Vậy để cho vậy đồng quân và vậy tiên tổ bắt trọng thiên người trung niên, cũng ngay tức thì sắc mặt kịch biến đứng lên, trong mắt bộc phát ra vẻ hoảng sợ. Dừng tay, người sau gầm thét, muốn đi trước ngăn trở, nhưng lại chậm, một kiếm này mau không tưởng tượng nổi, cho dù là hắn, vậy đều khó bắt. Làm hắn kịp phản ứng sau đó, nhất thời vậy trong hư không quỹ cách. Đã là hoàn toàn bị biến dạng vặn vẹo, căn bản không cách nào hoành độ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kiếm rơi thương khung, vậy đồng quân hoàn toàn sợ hãi, điên cuồng. Không, tiếng giống giận bùng nổ, đồng quân cả người run rẩy, kiếm khí trong cơ thể hoàn toàn nổ tung, liên tục không ngừng bắn ra, ùn ùn kéo đến về phía trước, nhưng căn bản không có tác dụng. Vội vàng dưới, hắn thực lực và Trần Phi chênh lệch quá rõ ràng. Cho tới cổ lực lượng này căn bản không cách nào ngăn trở. Thậm chí, cũng có thể đã mò tới vậy tiên tổ bát trọng thiên tầng thứ. Làm sao có thể, bát thần cấm, cái này lại có thể thật sự là bát thần cấm. Đồng quân sắc mặt đều thay đổi, lại là sợ hãi, lại là hoảng sợ. Cho dù là đối hắn mà nói, vậy trong truyền thuyết hỗn độn bát thần cấm vậy vẫn là truyền thuyết. Căn bản không có người có thể làm được. Có thể hiện tại. Nhưng lại có thể bị xuất hiện Trần Phi trên mình cái này để cho hắn lập tức thật hối hận, không nên chạy đến dò xét Trần Phi, trắng trắng gặp nạn. Hưu, nhưng cũng là vào lúc này, dị biến phát sinh, trong hư không, vậy vô biên hắc động đột nhiên bộc phát ra ngút trời kim ý, mà ở nơi này thoáng qua tới giữa, một đạo kiếm mang nhỏ bé chợt xuất hiện, đâm về phía luân hồi thiên kiếm, rồi sau đó hai người này trực tiếp là nổ tung một tiếng vang thật lớn. Nguyên phiến bầu trời cũng lật lên, kinh khủng kia kiếm ý điên cuồng bão táp đánh vậy đứng mũi chịu sào đồng quân phun máu tươi như điên, cơ hồ mau muốn ngất xỉu, hắn cả thân xương vậy đều sắp bị xé nát, hoành bay ra ngoài mấy vạn trượng khoảng cách, đụng nát một tòa núi đá, bị chôn ở phía dưới. Hưu, mà ở thấy một màn này, Trần Phi tựa hồ còn muốn ra tay, nhưng lại chậm, oanh ầm ầm ầm ầm long cơ hồ là ở trong một cái chớp mắt này. Kinh khủng kia kiếm trận phát động, ngay tức thì dịch chuyển ở Trần Phi trước mắt, vô số kiếm khí cự long ngăn ở Trần Phi trước mắt, đem cản đường, dĩ nhiên, cái này cũng vẫn không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là, vào giờ phút này, Trần Phi trước người còn đã xuất hiện một đạo vết nứt không gian, vậy trong đó, một vị ở dung mạo trên và vậy đồng quân cơ hồ có chút 8-9 phần tương tự người tuổi trẻ, đang đứng ở nơi đó, đầy mắt lạnh như băng trực câu câu nhìn Trần Phi, đồng tử vương. Bạch Xuyên Nam không nhịn được sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc run giọng đứng lên. Nguyên lấy là cũng chỉ có đồng quân một người, lại không nghĩ rằng liền đồng tử vương cũng tới. Vân trai kiếm môn trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, kiếm môn con gái vương à. Bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Còn như vậy Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa các người, lúc này cũng ở đó đồng tử vương hiện thân sau đó, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, thậm chí là ngưng trọng. Bởi vì ở nơi này đồng tử vương trên mình, bọn họ lại có thể cảm nhận được liền so với lúc trước vậy đông quân thần tử càng kinh khủng hơn lực lượng uy áp tiên tổ bát trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là mạnh hơn. Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói, trong lòng có chút hỗn loạn, trước mắt tên này, tựa hồ thật rất mạnh. Rốt cuộc chịu đi ra, mà ở nơi này cùng lúc đó, nhìn đối phương, Trần Phi vậy trực tiếp là cười lạnh nói, so với hắn, ngươi quả thật càng lợi hại hơn. nhìn dáng dấp đối thủ chân chính của ta là ngươi. Ca, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Ta cũng không tin hắn có thể thắng được chúng ta liên thủ. Đồng quân giận dữ hết, sát ý sôi trào, thế nhưng đồng tử vương lại cũng không tiếp lời. Vào giờ phút này, hắn chỉ là thật sâu nhìn mấy lần Trần Phi sau đó, lúc này mới quay đầu đi qua, kéo vậy mặt đầy dữ tợn đồng quân lãnh đạm nói, đi thôi, chúng ta mục đích đã đạt đến. Nhưng mà không có nhưng mà, ta nói đi, đồng tử vương giọng lộ ra mấy phần lạnh như băng, cái này cũng để cho đồng quân tựa hồ bình tĩnh lại, hắn không nhịn được lại hướng Trần Phi nhìn lại, ngay trong ánh mắt nhấp nhô mấy phần phiền muộn, còn có dùng mình. Lần sau sẽ không lại để cho ngươi số tốt như vậy. Ngươi cho ta chờ, hưu, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là xoay người không vào không gian lối đi, biến mất không thấy. Chỉ để lại Trần Phi ở đó như có điều suy nghĩ, đối phương thật giống như đúng là hướng về phía hắn tới, nhưng thật giống như chỉ là vì nghiệm chứng cái gì. Là vì bát thần cấm sự việc sao? Nhìn dáng dấp ta hiện tại đã chưa tính là cái nhân vật nhỏ, rất nhiều người, tựa hồ cũng đã chú ý tới ta. Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó trên mặt nổi lên mấy phần nụ cười, bất quá đổ cũng đúng lúc. Hy vọng cái này trung châu đất những tên, sẽ không để cho ta quá thất vọng. Đi xoay người trở lại hư vô kia độn không thú trên xe ngựa, đi thôi, lượn quanh đường đi. Trần Phi nhẹ giọng nói, nghe vậy thấy vậy, vậy Nguyệt Thần trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Sau đó lại đầy mắt uy nghiêm nhìn lướt qua sắc mặt kia phức tạp, người trung niên, tiếp theo không nói một lời quay trở lại, chuẩn bị rời đi, mà ở thấy một màn này, trung niên kia người vậy dĩ nhiên là lại không dám ngăn cản. Chỉ là đang khi bọn hắn lúc chuẩn bị rời đi, nhưng lại khác thường đổi phát sinh, vù vù, oanh ầm ầm long đột nhiên tới giữa, mặt đất run rẩy, kiếm khí gào thét, trên trời dưới đất cơ hồ là ở trong nháy mắt. Bị một loại cực kỳ kinh khủng kiếm minh tiếng bao trùm, như biển gầm vậy ùn ùn kéo đến, như tinh thần vậy phủ kín vũ trụ, xuyên qua đến địa phương rất xa một chút, nhiếp tâm hồn người. Để cho người run rẩy, không tốt, thiên kiếm tại sao lại dị động? Trung niên kia người nhất thời sắc mặt thay đổi, Trần Phi các người cũng đều lần nữa lại đang đi ra liền xe ngựa xa nhìn vậy cực kỳ rất xa thiên kiếm. Đây là ngày trước kiếm minh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vậy kiếm châu thiên kiếm xảy ra vấn đề? Bạch Xuyên Nam mặt đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi nói. Thảo nào Vân Trai kiếm môn không giải thích được muốn phong kiếm châu, không cho vào ra, lúc đầu lại là bởi vì vậy kiếm châu thiên kiếm xảy ra vấn đề. Kiếm châu thiên kiếm Trần Phi cũng là tự lẩm bẩm đứng lên, trong lòng có mấy phần gợn sóng, ba đại thiên kiếm truyền thuyết, hôm nay cũng chỉ thực hiện một cái, còn sót lại hai cây, cũng không biết ở nơi nào. Càng không biết hắn có thể hay không có cái vận khí này, tìm được những thứ khác thiên kiếm đâu. Không cần nhìn, đi thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, quay trở về xe ngựa. Rất nhanh, xe ngựa kia trực tiếp là lượn quanh đường mà đi, rời đi nơi đây. Nhưng mà, vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên, Bạch Xuyên Nam đám người rời đi, cũng không để cho vậy Vân Trai kiếm môn tiên tổ bát trọng thiên người trung niên cường giả bình tĩnh lại, mà là càng phát ra sắc mặt âm trầm. Thậm chí còn có chút trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng, và sợ hãi tuy nói hắn là tiên tổ bát trọng thiên, tuy nói, hắn chính là vậy đệ nhất thiên hạ kiếm môn, Vân Trai kiếm môn trưởng lão cấp cường giả. Thế nhưng Nguyệt Thần trưởng lão trước khi đi sát ý nhưng để cho hắn cảm thấy rất bất an. Bạch gia, Trung Châu nổi tiếng, lại là vậy không gian thần vực bá chủ cấp, thập đại đạo chủ thế lực hàng đầu. Nói không khoa trương. Loại cấp bậc này đồ vật khổng lồ coi như là sau lưng hắn Vân Trai kiếm môn, cũng đều đối hắn kiêng kỵ mạc thâm. Vậy chính vì vậy, loại cấp bậc này đồ vật khổng lồ nếu là thật muốn giết hắn nói sợ rằng hắn còn thật sẽ rất nguy hiểm. Huyền Đô trưởng lão đột nhiên, một đạo nặng hồn thanh âm truyền tới, người trung niên hơi ngẩn ra, rồi sau đó, hắn liền thấy vậy bừa bãi không dứt, mặt đầy phiền muộn đồng quân, cùng với vậy mặt không cảm giác, ánh mắt sắc bén. Cả người có dũng khí ngẩng cao đáng sợ kiếm ý đồng tử vương, bọn họ hai người, đi mà trở lại. Đồng quân thánh tử, tử vương thánh tử người trung niên ánh mắt lóe lên, giơ tay lên thi lễ, đồng quân không nói gì, mà vậy đồng tử vương nhưng trực tiếp là lên tiếng, lãnh đạm nói. Huyền Đô trưởng lão, ta xem bên trong cơ thể ngươi lực lượng tựa hồ đã có gương vỡ giống, nếu không liền dứt khoát trở lại tông môn, bế quan tu luyện đi. Còn như ngươi cái này trấn thủ cương vực nhiệm vụ, ta đi tìm người khác mang ngươi hoàn thành, như thế nào? thật, lời vừa nói ra, trung niên kia người nhất thời con ngươi đông lại một cái, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn làm sao không biết. Đồng tử vương đây là đang mượn cớ cứu hắn, đắc tội Bạch gia, nếu như cũ còn tiếp tục canh giữ ở cái này, tất nhiên nguy hiểm cực lớn, nhưng nếu là có thể để cho hắn trở lại kiếm môn nói ai cũng đừng nghĩ động hắn nửa sợi lông tơ. Dẫu sao bọn họ Vân Trai kiếm môn vậy đệ nhất thiên hạ kiếm môn danh hiệu, có thể thật không phải là đùa. Nơi đó, tuyệt đối là cái này Trung Châu chi địa số lượng không nhiều đầm rồng hang hồ. Cho dù là cấp thấp cổ thần, thậm chí là đạo tôn đích thân tới, vậy cũng đừng nghĩ có thể ở bọn họ vậy càn rỡ. Nghĩ đến đây, trung niên kia người trực tiếp là kích động, hướng đồng tử vương một mực cung kính bái đi xuống đa tạ tử vương thánh tử. Đi đi, đồng tử vương khoát tay một cái, người sau cũng không nói nhảm, trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Đại ca, phải dùng tới như vậy phải không? Vậy Bạch gia chẳng lẽ còn dám đắc tội ta Vân Trai kiếm môn sao? Đến khi trung niên kia người rời đi sau đó, vậy đồng tử vương bên cạnh đồng quân lúc này mới có chút mặt đầy phiền muộn lạnh lùng nói. Giống như là có chút phiền não, người cảm thấy Bạch gia rất yếu sao? Đồng tử vương quay đầu lại nhìn hắn một mắt, lạnh lùng nói, một môn ba cổ thần. Dù là không có vậy không gian thần vực tồn tại, bọn họ vậy như cũ rất lợi hại. Huống chi, vậy không gian thần vực thập đại đạo chủ thế lực, từ trước đến giờ đều là đồng khí liên chi. Nếu như và bọn họ trở mặt, tương đương với cùng cả cái không gian thần vực trở mặt, ngươi cảm thấy ngươi mặt mũi, có thể có lớn như vậy sao? Cái này đồng quân nhất thời sắc mặt cứng đờ, có chút không nói ra lời, và không gian thần vực trở mặt, hắn tự nhiên không mặt mũi lớn như vậy, cũng càng không lá gan lớn như vậy, cho nên, cũng chỉ có thể đàng hoàng ngậm miệng, mà vào lúc này, vậy đồng tử vương vậy lại mở miệng nữa, chậm rãi nói, cái này huyền cũng là vì chúng ta làm việc. Nếu như hắn chết, những người khác sẽ nhìn ta như thế nào cơ? Không người sẽ nguyện ý trông đỡ một cái máu lạnh, lạnh lùng, không niệm tình nghĩa người. Hơn nữa cái này còn chỉ là một cái nhấc tay thôi. Được rồi, đại ca, ta biết. Lời còn chưa dứt, lại bị vậy đồng quân cắt đứt. Chỉ gặp hắn mặt đầy phiền não lắc đầu một cái, sau đó lại chìa tay ra, lau một cái trên mặt mình máu tươi. Lúc này mới lại nhìn hướng vậy đồng tử vương, chậm rãi nói, đại ca. Tên này hắn thật là bát thần cấm không được. Ta cũng không biết, vậy đồng tử vương lắc đầu một cái, giờ phút này cũng là con ngươi trong đó hiện ra tí ti ngưng trọng. Nếu như hắn bây giờ cảnh giới tu vi thật là tiên tổ nhất trọng thiên, vậy hắn cho dù không phải bát thần cấm, vậy không kém nhiều lắm vậy hắn nếu là cũng không phải là tiên tổ nhất trọng thiên, mà là cao hơn, thậm chí là tiên tổ tầng 3, tứ trọng thiên đâu. Đồng quân liền vội vàng nói. Ta đúng là không nhìn thấu hắn chân chính cảnh giới tu vi, nhưng là đồng tử vương dừng một chút, sau đó hướng sắc mặt kia âm trầm đệ nhìn lại, con mắt lóe lên nói, nhưng ngươi cảm thấy đông quân thần tử vậy mặc không ra hắn sao? Lời vừa nói ra, vậy đồng quân môi rung rung mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc, không nói ra lời, đông quân thần tử người thế nào? Đường đường đông quân nhất tộc truyền nhân, thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Thậm chí ở đó tiểu thiên đạo minh trong đó xếp hạng, cũng còn xa cao hơn ca ca hắn như vậy cấp bậc yêu nghiệt, không thể nào nhãn lực, bản lãnh kém như vậy. Nếu tin tức là từ bên kia truyền tới, hơn nữa, hiện tại còn lại lấy được bọn họ hai huynh đệ chứng thật, như vậy, khẳng định tất nhiên là 89 phần 10 kéo kẹt nghĩ đến đây. Vậy đồng quân liền không nhịn được cắn răng nghiến lợi, mặt đầy không cam lòng lẩm bẩm nói. Đây chính là bát thần cấm à? Tên kia hắn có tài đức gì, dựa vào cái gì à? Đúng vậy, dựa vào cái gì, hỗn độn bát thần cấm, trên đời hiếm thấy. Thậm chí là trên lịch sử cũng vô cùng thiếu. Nói không khoa trương, như vậy cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt đối đã là phá vỡ yêu nghiệt, thiên tài, thiên kiêu những từ ngữ này trần nhà cực hạn. Thậm chí còn coi như là những cái kia không yêu nghiệt như vậy kinh khủng thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cũng đều chỉ có thể đối hắn nhìn về hắn gánh, mong mà than thở, loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú, ai không muốn, ai không khát vọng, ai không đố kỵ hâm mộ. Dựa vào cái gì loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú, không có ở đây bọn họ trên mình, mà là ở vậy Trần Phi Trần Hư không trên mình. Đây quả thực quá không công bình, mà vậy đồng tử vương nghe vậy thấy vậy. Nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh lắc đầu một cái, không nói thêm cái gì, hắn rất rõ ràng mình vậy đệ lúc này ý nghĩ trong lòng, và đố kỵ hâm mộ không cam lòng chi tâm, nhưng vậy thì như thế nào? Công bằng nhất không tư cách nói công bình người, chính là bọn họ những người này, kiếm môn con gái vương, một cái nửa bước thất tinh bất hủ, thậm chí chính hắn chả là cái chân chính thất tinh bất hủ, đối những người khác mà nói, chính bọn họ chính là lớn nhất không công bình, vậy chính vì vậy, công bằng hai chữ, bọn họ thật không có tư cách nói tiếp theo ngươi chức thủ ở bên này một đoạn thời gian đi. Thiên kiếm dị động, sự quan trọng đại, phải được cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể ra tay vạ. Đồng tử vương lắc đầu một cái, nói, lời vừa nói ra, nhất thời vậy đồng quân vậy thanh tình, hướng đồng tử vương nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Đại ca, vậy ngươi, ta đi một chuyến thiên đạo minh giới, những tên kia, hẳn cũng vẫn chờ chúng ta nơi này tin tức đâu. Đồng tử vương chậm rãi nói, thiên đạo minh giới đồng quân trong mắt nổi lên một chút sợ hãi, giống như là có chút hâm mộ vậy, nhưng cuối cùng hắn nhưng vẫn là không có nói thêm cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, nói. Ta biết, đại ca, ngươi đi đi, ừ mà vậy đồng tử vương lúc này cũng đã là gật đầu một cái, sau đó liền liền gặp hắn chợt trong cơ thể lực lượng run lên, trong miệng khạc ra từng đạo khó mà hình dung chú văn âm, cái này từng luồng thanh âm, giống như là chú văn, chú ấn, không ngừng hiển hóa, ngưng tụ thành hình, phiêu hướng hư không đến cuối cùng, lại là hình thành một đạo vô hình lại quỷ dị phức tạp năng lượng, ở đó trong hư không, toát ra lau một cái lau sáng chói mà năng lượng kỳ dị trùm ánh sáng. Hiu, hiu, hiu chốc lát tới giữa, những năng lượng này trùm ánh sáng cũng đã là hoàn toàn dung hợp, giao hội tới một chỗ, xen lẫn thành kỳ diệu hình vẽ. Sau đó, chúng không ngừng thấm vào đến bên trong không gian, lại ngay sau đó, rung động một màn xuất hiện chỉ gặp, ở đó đồng tử vương và đồng quân mặt mũi, vào giờ phút này, lại là từ từ nổi lên một mảng lớn phảng phất là ảo ảnh vậy không gian cảnh tượng. Liếc nhìn lại, vậy không gian phảng phất là độc lập ở những thứ khác thứ nguyên hư không thế giới, tự thành nhất giới. Lại cẩn thận xem, ở trong đó cảnh xa, bất ngờ vô số hùng hồn đại khí dãy nhà, che giấu ở nặc loan trùng điệp núi thần, và trong mây mù, đổ cắm vân tiêu, mờ mịt huyền bí. Mà ở đó vô số hùng vĩ, hùng kỳ dãy nhà, trên núi thần, còn có một tòa vô cùng là nổi bật sơn môn, thượng thư ba chữ to, cư tại trên trời cao. Sàn nhà chính là bao la mây trắng, kiểu chữ chính là kinh khủng ý niệm, thiết bút ngân câu, rồng bay phượng múa. Ba chữ to, thiên đạo minh, mà vậy cảnh gần chính là từng ngọn sôi sục chín tầng trời, khí quan núi sông thông thiên thạch trụ. Mỗi một tòa trên cột đá, đều có hùng vĩ ngân hà vậy thác nước, từ vũ trụ bên ngoài ngôi sao rớt xuống, to lớn vô cùng, khí tượng muôn vàn. Kéo một tòa hàng tỷ trượng cao lớn, ngang dọc to lớn đá đảo. Mà ở đó đá đảo bên trên, thì là có một tòa tòa cổ xưa dãy nhà, cùng với rất nhiều khí tượng muôn vàn, khí quan núi sông người tuổi trẻ pho tượng. Trừ cái này ra, vậy đá đảo trước bên trong hư không, còn có một tòa hư vô chín đầu cửa điện. Điện đầu cửu long quanh quẩn, thẳng sông lên trời cao, ngẩng đầu hướng lên trời, nâng một tôn trống không mây kiếp, trên tầng mây, sấm sét vườn quanh, khí thế hùng vĩ, có bốn chữ to. Tiểu thiên đạo minh. Chỉ là liếc mắt nhìn liền để cho người cảm thấy sâu đậm rung động. Vô luận là ở cảnh gần, vẫn là vậy nguyện cảnh, cũng để cho người rung động, để cho người kính sợ, để cho trong lòng người kích động. Ta đi, đồng tử vương nhẹ giọng nói, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, không có vào trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy đồng quân cũng chỉ có thể là tại chỗ đưa mắt nhìn, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hâm mộ, hai quả đấm nắm chặt rất chặt rất chặt, tựa như ở hơi run rẩy. Tựa như nơi đó, là hắn có thể mong mà không có thể tức thần thánh thánh địa. Tiến vào trong đó sau đó, vậy đồng tử vương rất nhanh liền liền xe chạy quen đường bước vào đến đám kia núi chỗ sâu. Ở nơi đó, có một tòa vô cùng là tươi đẹp màu nâu cung điện, đại điện yên tĩnh đứng sừng sững, tản ra khí tức cổ xưa, phảng phất là từ viễn cổ bảo tồn được vậy, làm người ta tim sinh vẻ kính sợ. Bước vào trong đó. Đầu tiên dẫn nhập mi mắt chính là từng đạo lóng lánh yếu ớt bảy màu ánh sáng nấc thang, lại cẩn thận xem, vậy lại là từng cục bảy màu tiên nguyên đá đúc thành thần vật, vô cùng vô tận thiên địa linh khí tiên khí, ở nơi này bảy màu tiên nguyên đá bậc thang hấp dẫn hạ, như vòng xoáy vậy vọt tới, làm cho nơi này thiên địa linh khí tiên khí độ dày, thật là đã đạt đến một loại cao độ bất khả tư nghị. Thật là cũng đã là đậm đà đến hóa không ra, rồi sau đó... ở đó bảy màu tiên nguyên đá bậc thang phía sau, chính là từng ngọn quanh quẩn tại trong hư không thạch đài, ước chừng có 70-100, thậm chí còn là hơn 100 cái. Mà ở nơi này chút trên thạch đài, có phần nhỏ thì đã là đứng một số bóng người. Bọn họ cơ hồ đều là một người, một đạo thân ảnh, một tòa thạch đài. Giữa hai bên lộ vẻ được kính vị rõ ràng, từ nơi này lại lùi sau xem, ở nơi này chút số lượng đông đảo thạch đài phía sau hư không, một tòa càng bát ngát càng rộng lớn, cao địa phương xa, vậy trong hư không, bất ngờ còn có đếm lấy 10 kế, thậm chí là hơn 20 trống trời ngai vàng. Những thứ này ngai vàng hình thức cơ hồ mỗi cái cũng không giống nhau, có phảng phất là một phiến thần thánh mây trắng, có phảng phất là một chuôi đổ cắm vân tiêu lợi kiếm, có phảng phất là một phiến mênh mông đại hải, nhưng giống nhau phải, những thứ này trên trang mạng, đều có vô cùng là kinh người vô hình cảm giác bị áp bách, từ vậy trong đó tản mát ra, bao phủ cả tòa đại điện. Hiển nhiên, những thứ này ngai vàng chủ nhân, tất nhiên đều là có nhất định thực lực và phân lượng, mới có tư cách ngồi ở chỗ này chứ. Tạch tạch tạch, tiếng bước chân vang lên, đồng tử vương chậm rãi bước vào trong đó, sau đó, hắn lại là thẳng hướng vậy rất nhiều ngai vàng bên trong một cái trong đó, một tòa kiếm ý lăng vân, kiếm khí nứt ra bầu trời kiếm đạo ngai vàng đi tới, vù vù, vù vù, vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, ánh sáng lóe lên, không gian vặn vẹo, tạm thời tới giữa, vậy đếm lấy hơn 20 trên ngai vàng. Cơ hồ ở trong thời gian rất ngắn cũng đã là có đại khái 1/3 trở lên số lượng, bắt đầu không gian vặn vẹo, nổi lên một đạo lại một đạo kinh khủng bóng người. Cao Cơ, ngồi ngay ngắn ở đó trên bầu trời. Đồng Tử Vương, ngươi trở về, kết quả như thế nào? Kế tiếp, lại trực tiếp là có người lên tiếng, một vị bao phủ ở mây đen trong đó bóng người, thanh âm trầm thấp mở miệng, vậy ánh mắt sắc bén, vậy trực tiếp là phong tỏa ở Đồng Tử Vương trên mình. Giọng rất lạnh. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt cũng đều trực tiếp là rơi xuống Đồng Tử Vương trên mình, làm hắn ngay tức thì muôn người ngắm nhìn đứng lên. Trở thành tầm mắt tiêu điểm, bất quá coi như là cái này cùng chiến trận, vậy vẫn không có làm vậy Đồng Tử Vương chút nào lộ vẻ xúc động. Không dám xác định, nhưng là hắn đúng là rất lợi hại. Hắn chậm rãi lên tiếng, lạnh lùng nói, cho dù là ta hôm nay, vậy đều như cũ có chút xem có thể không mặc hắn. Ngươi lời này là ý gì? Lại có người lên tiếng, nhưng là một vị tóc trắng nam tử, ngồi đàng hoàng ở một tôn ngai vàng. Hắn lúc này, cặp mắt hơi nheo lại, trực câu câu nhìn Đồng Tử Vương, chậm rãi nói. Chúng ta gọi là ngươi đi sờ một cái hắn để, mà không phải là để cho ngươi ở nơi này nói nhảm. Cái gì gọi là không dám xác định? Không Ninh Tử, ngươi đang ra lệnh ta. Đồng Tử Vương nghiêng đầu nhìn người nọ một mắt, trong mắt kiếm ý nhất thời tràn ngập mở, lạnh như băng nói, ngươi như cảm thấy ta nói đúng nói nhảm, ngươi có thể tới Kiếm Châu tìm ta. Ta thua, ngươi có thể không cần nghe ta nói nhảm, ngươi thua, ngươi cũng có thể từ bây giờ về sau cũng không cần nghe người bất kỳ nói nhảm, tới sao? Ung, khí thế kinh khủng từ vậy tóc trắng nam tử trong cơ thể bộc phát ra, người sau ánh mắt nhất thời uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Tử Vương. Nhưng cái này trong chốc lát tước vậy không lên tiếng. Được rồi, đủ rồi, lại có người lên tiếng, lại là một vị nữ tử, nàng cả người quần áo xám, 10 phần rộng lớn, tiên y tung bay, che ở vóc người ngạo nhân, mang một cổ khí tức thần bí. Lại cẩn thận xem, cái này lại là một loại vô cùng là cổ xưa quần áo trang sức, đương thời cơ hồ tuyệt tích. Nhưng cũng càng chứng minh nàng thân phận, rất là thần bí, rất là cổ xưa. Nàng một cọng tóc bù xù, che ở nàng oánh bạch mặt đẹp, khó mà thấy rõ hình dáng, nhưng cặp mắt kia, nhưng là thật khủng bố, phảng phất là mang uy năng lớn lao, như một vũng hàn đàm, một tòa ma quật, ma khí vườn quanh, thấm vào nhân tâm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hừ, mà ở thấy một màn này, vậy tóc trắng nam tử Vô Ninh Tử chính là hừ lạnh một tiếng, lúc này trầm mặc xuống, không nhiều lời nữa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, phụ nữ kia nhưng lại mở miệng nữa. Tử Vương, hôm nay cũng chỉ có ngươi, còn có vậy Đông Quân Thần Tử và hắn có tiếp xúc qua. Hơn nữa tin tức cũng là từ hắn bên kia truyền tới. Nhưng hắn không có tới, cho nên chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể trước hỏi ngươi. Tên kia vậy cái gọi là Trần Phi Trần Hư không, thật là bát thần cấm. U Tước Tiên Tử Đồng Tử Vương nhìn đối phương một mắt, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ta nói, bát thần cấm là một, ta không có biện pháp xác định, lúc trước ta và gặp mặt hắn lúc đó, không có động thủ, nhưng ta cảm giác cho dù là ta tự mình ra tay, vậy vẫn là không bắt được hắn, cho nên ta buông tha nói cách khác lời còn chưa dứt. Vậy được gọi làm là U Tước Tiên Tử cô gái trực tiếp là lại mở miệng nữa, hơi nhíu mày lẩm bẩm nói, hoặc là hắn cảnh giới tu vi càng hơn tại ngươi, hoặc là dù là cũng không phải là bát thần cấm, vậy không kém nhiều lắm. Trừ phi Đông Quân Thần Tử bên kia truyền tới là tin tức giả. Không sai, Đồng Tử Vương gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, cảnh giới tu vi ta nhìn không thấu, nhưng tuổi tác ta vẫn còn có thể nhìn ra một ít. Tên kia số tuổi chân chính, vô cùng có thể còn nhỏ hơn ta. Có thể cũng đã như thế lợi hại, cái này chỉ có thể nói rõ vô luận là hay không là bát thần cấm, tên kia cũng không thể khinh thường. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, liền vậy trước có chút bướng bỉnh, không nhịn được cái gọi là không ninh tử, tất cả đều là như vậy. Nói rõ, có thể xuất hiện ở đây người, khởi bước đều là thất tinh bất hủ trở lên. Làm đến nước này, vô luận là tiềm lực thiên phú, hay là tu luyện tốc độ, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất, nhất là vậy Đồng Tử Vương, kiếm đạo cực hạn yêu nghiệt, kiếm môn thánh tử, kiếm đạo thông thần. Dù là đặt ở bọn họ những người này trong đó, cũng đều đương kim hàng đầu. Cái này cũng nếu là tốc độ tu luyện không đạt tới vậy, Trần Hư không nói vậy, chỉ có thể nói rõ vậy, Trần Hư không tốc độ tu luyện, thật rất đáng sợ, mà đây, thật ra thì cũng là tiềm lực thiên phú một loại biểu hiện à. Nếu như tốc độ tu luyện đủ mau, cũng là yêu nghiệt à, không phải sao? Đồng Quân Thần Tử tính cách không giống như là sẽ nói láo người, hắn nói là bắt thần cấm. Ở ta xem ra, thật ra thì cũng đã là 8/19 không nghĩ tới đương thời trừ mấy tên kia ra, lại còn có một cái khác bắt thần cấm, xem ra tiên đoán là thật. Lần thứ hai đại thế, sắp đến. Lại có một giọng nói lên tiếng, lần này, nhưng là một vị tóc bạc hoa dâm gia hỏa, mặc dù nhìn như già nua. Nhưng trên người hắn lực lượng chập chờn nhưng cho người cảm giác dị thường dâng trào, phảng phất là mới lên mặt trời, nắng gắt nóng bỏng, khí tượng muôn vàn. Được rồi, đã như vậy, vậy liền trực tiếp thương lượng một tí nên như thế nào đối phó hắn đi. Nhưng nếu quả thật là bát thần cấm, chẳng lẽ mấy tên kia, không phải là bọn họ tự mình ra tay sao vậy? Tóc trắng nam tử Vô Ninh Tử lại lên tiếng, vừa nói, hắn ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn về trên đỉnh đầu không trong hư không. Mà ở nơi đó, lại còn hiểu rõ cái khí thế hùng vĩ, nhìn xuống hết thảy cao lớn ngai vàng. Chữ đứng ở đó, quanh quần phong phú mà rộng lớn khí phách, ký gần hư không, giống như là một tôn tôn mãi mãi trường sinh thần linh ngai vàng. Nhưng vào lúc này, chúng nhưng cũng lộ vẻ rất là an tĩnh và khiêm tốn. Bởi vì những cái kia tầng thứ cao hơn ngai vàng, đều là trống không, một người cũng không có, hoặc là nói một người đều không tới. Đáng chết! Những tên kia cũng quá tự đại, nói hết rồi là nhằm vào săn giết bát thần cấm người hội nghị, lại có thể một cái cũng chưa tới trận. Hừ, Không Ninh Tử hừ lạnh một tiếng, đầy mắt âm trầm lẩm bẩm nói. Mà ở nghe nói như vậy, người ở tại tràng sắc mặt đều là hơi đổi, có chút không quá chính thường, nhưng vậy không nói gì, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy U Tước Tiên Tử lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Bỏ mặc nói thế nào? Tên kia tồn tại đối với chúng ta mà nói đã là một uy hiếp cực lớn, như tiếp tục để mặc cho đi xuống nói không chừng lại sẽ lại là cái mới Vương Huyền. A-di-đà Phật, U Tước Tiên Tử lời ấy thật là. Đây là lại có cái hòa thượng lên tiếng, chắp hai tay, sau đó tụ trưởng, trong mắt, nhẹ giọng nói, Vương Huyền xuất hiện là cái ngoài ý muốn, nhưng không thể lại còn cái thứ hai ngoài ý muốn. Uy hiếp, nhất định phải đem bóp chết ở nôi trong đó. Cho nên cái này Trần Hư không, các vị phải chăng có ý tưởng, nguyện ý tự mình ra tay, diệt trừ. Ha ha, mà vậy tóc trắng nam tử Vô Ninh Tử nhưng không nhịn được bật cười một tiếng, châm chọc nói, đại nguyện hòa thượng, đã như vậy, ngươi đều nói như vậy đường đường chính chính, vì sao không tự mình ra tay, tốt biểu dương ngươi Phật môn uy nghiêm. A-di-đà Phật Phật hiệu vang lên, hòa thượng kia nhưng không có động tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nói, Không Ninh Tử. Nếu như ngươi nguyện ý thay bần tăng đi đối phó đấu chiến thần tộc vị kia, cái này Trần Hư không giao cho ta, ngược lại cũng không hẳn là không thể. Ngươi nguyện ý không? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Không Ninh Tử nhất thời biến sắc, sau đó tựa hồ liền sức lực cũng bị mất, nói cũng đổi được nhỏ giọng liền rất nhiều, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Hừ, thần khí cái gì nếu không phải là có giác có tình ý ở ngươi phía trước chìa vào, bằng ngươi, vậy có thể chống đỡ đấu chiến thần tử. Thật sự là mộng tưởng hảo huyền, nói vớ vẩn, đại nguyện hòa thượng vẫn là như vậy mặt tươi cười, tựa hồ không có chút nào chập chờn. Sau đó liền liền gặp hắn hướng vậy quần áo xám cô gái U Tước nhìn lại, chắp hai tay, nhẹ giọng nói, A-di-đà Phật, U Tước tiên tử, chuyện này ngươi muốn đích thân xuất thủ không? Liền Tử Vương thí chủ đều cảm thấy khó giải quyết sự việc, sợ rằng hiện tại cũng chỉ có thể trước giao cho ngươi, ngược lại cũng không phải không được, chỉ là vậy U Tước tiên tử đầu tiên là gật đầu một cái, chỉ theo sau nhưng lại lắc đầu, hơi nhíu mày nói, hắn mục đích là lục đạo luân hồi ngục. Mà ta nhưng ở ma vực, hai cái địa phương hoàn toàn là Nam Viên Bắc rút lui, chẳng lẽ muốn ta hoành độ đi qua, đặc biệt đuổi giết hắn. Huống chi, ta gần đây vậy chuẩn bị đối vậy không gian thần vực ra tay không gian thần vực. Đồng Tử Vương sợ rút một tí, không nhịn được mở miệng hỏi nói. U Tước tiên tử, vậy không gian thần vực lại đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy không coi vào đâu việc lớn. Nhưng vậy đáng giá chú ý một tí vậy U Tước tiên tử trò chuyện một chút bên tai mái tóc, trong mắt ma khí vườn quanh, con mắt lóe lên nói, vậy không gian thần vực tư không gia tộc, gần đây ra một cái tên là Cơ Phùng Viễn gia hỏa, tựa hồ thật giống như còn có chút lợi hại. Hơn nữa liền Mục Băng Vũ vậy tiểu tử cũng đều thua ở trong tay hắn, cho nên ta đang chuẩn bị rút ra cái thời gian, tự mình đi xem. Cái gì, Mục Băng Vũ tài, lời vừa nói ra. Đồng Tử Vương trực tiếp là ngần một tí, sắc mặt ngưng trọng. Hơn nữa không chỉ là hắn, trừ hắn ra tại chỗ rất nhiều người, lúc này vậy đều có chút ánh mắt chấn động, ánh mắt lóe lên. Tựa hồ cảm thấy vô cùng là khiếp sợ và kinh ngạc. Phải biết vậy Mục Băng Vũ chính là người thế nào, mà vực cự đầu một trong những thế lực, đồng thời cũng là thiên hạ kia năm kiếm to đạo thánh địa một trong băng ma kiếm biển truyền nhân đương thời. Trời xanh kiếm đạo ma tim. Trời xanh thất tinh bất hủ. Hoàn toàn là vào bọn họ một cấp bậc tồn tại. Trên thực tế, thông qua chỗ ngồi phân chia thật ra thì cũng đã có thể nhìn thấu. Ở cái này trong cung điện, phía ngoài nhất hơn 100 cái thạch đài, coi như là một cái cấp bậc, tầng thứ cao hơn 20 ngai vàng, là một cấp bậc, còn có vậy trên ngai vàng mấy cái đỉnh cấp ngai vàng, lại là một cái cấp bậc. Mà vậy Mục Băng Vũ chỗ ngồi mặc dù vậy vẫn là chỉ ở vậy phía ngoài nhất hơn 100 cái thạch đài trong đó. Nhưng cũng coi là trong đó so với là hàng đầu nhân vật, ít nhất có thể xếp hạng trước 20, thậm chí là trước 10, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể tài, cái này cũng không coi như là làm việc nhỏ, dẫu sao thật nếu nói mà nói, cho dù là hắn Đồng Tử Vương, vậy cũng không thể có thể chắc ăn hạ vậy Mục Băng Vũ. Đè ép được là một hồi, có thể ăn được hay không rớt, giết được chết, đó chính là một chuyện khác. Đến bọn họ cái này cấp bậc. Trên thực tế sự chênh lệch giữa bọn họ phản mà đã là không lớn như vậy, có thể ở chỗ này người xuất hiện, đều không phải là tên yếu, đều là cực kỳ đứng đầu nhân vật. Có thể nói yêu nghiệt, cái gì đó Cơ Phùng Viễn, cũng là cổ thần minh bên kia người. Đồng Tử Vương trầm giọng hỏi, không biết U Tước tiên tử lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhưng nghe nói tên kia là không gian sách truyền nhân, muốn đến, chắc cũng là 8-9 phần 10. Đã như vậy mà nói. Cũng chỉ có thể phiền toái những người khác đại nguyện hòa thượng vậy lên tiếng, nhưng lại lúc này dừng lại, tựa hồ không biết nên nhìn về phương nào, nhìn về phía ai. Nhắc tới cái này người ở tại tràng đúng là không thiếu, hơn nữa, thậm chí cơ hồ mỗi cái đều là thất tinh bất hủ, thả đi ra bên ngoài, cơ hồ người người đều là chú ý xưng bá một khối, nổi danh thiên hạ siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng lời tuy như vậy, muốn bằng vào những người này. Đi thu thập cái đó có thể để cho đường đường đông quân thần tử cũng thật lòng khâm phục nhận thua. Có thể để cho Đồng Tử Vương cũng kiêng kỵ không dám tự mình xuất thủ nghi phải bắt thần cấm ra hỏa. Điều này hiển nhiên là tuyệt không thể nào. Thậm chí cũng đừng nói là những người này. Cho dù là chính hắn, đối với lần này thật ra thì cũng đều không việc gì lòng tin A-di-đà Phật. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại một đạo Phật hiệu tiếng xuất hiện. Tất cả mọi người đều là hơi ngẩn ra. Sau đó ngay tức thì ánh mắt chấn động, ba hướng một cái không tầng thứ hai ngai vàng nhìn lại, rồi sau đó, nơi đó không gian vặn vẹo, từng đạo màu vàng Phật văn dòng nước chảy ra, hóa thành vạn bay lượn, Phật âm cuồn cuộn, chấn động hoàn vũ, thật giống như nhất tộc Phật thật, Bồ Tát hạ xuống, khí tượng muôn vàn, rất là khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy không gian vặn vẹo đối phương, lại là có một vị đầu chọc tiểu hòa thượng chậm rãi xuất hiện. Hắn khoác cả người cà sa, nhưng mà cái này cả người cà sa cũng đã rút đi màu sắc, tắm lại tẩy, màu sắc đã phát trắng. Nhưng mặc ở trên người hắn, nhưng vẫn là ngay ngắn như nhau, duy trì 10 phần chỉnh tề hình dáng. Hòa thượng này bề ngoài nhìn như rất trẻ tuổi, giống như là một mới vào Phật môn tiểu tăng di, một đôi mắt, giống như là chừng 20 người tuổi trẻ một đôi mắt, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Nhưng người phải nói hắn trẻ tuổi cũng không xem, không, nói chính xác hơn, hẳn là nhìn không thấu, không nhìn thấu. Giống như là một mê như nhau, là ngươi, Lệ Thiện Phật U Tước Tiên Tử ngắm nhìn hòa thượng kia, chậm rãi phun ra một cái tên, thậm chí giọng nói kia cũng rõ ràng mang vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Thiện Phật Đại Sư, Lệ Huynh Thiện Phật Huynh, mà ở nơi này cùng lúc đó, những người khác vậy tất cả đều ở trong mộng mới tỉnh, hướng hòa thượng kia một mực cung kính thi lễ, thậm chí coi như là vậy trước biểu hiện vô cùng là bướng bỉnh, ngạo mạn không ninh tử, cũng đều không chút ngoại lệ. Về phần tại sao, thật ra thì vậy rất đơn giản. Người ở tại tràng, nói không khoa trương, mới có thể có tư cách ở nơi này người, cũng là thiên tài trong đó thiên tài, quái vật trong đó quái vật. Thấp nhất yêu cầu đều phải đặc thù nửa bước thất tinh bất hủ, hoặc là chân chánh thất tinh bất hủ khởi bước. Vậy chính vì vậy, đối bọn họ mà nói, thân ở tầng thứ này, mới càng rõ ràng cái gì là thiên tài chân chính, cái gì lại là chân chánh quái vật. Lệ Thiện Phật danh tự này giống như là sấm vậy, ở chỗ này, thậm chí là ở đó Trung Châu, thậm chí còn là Trung Châu, tiên giới trên lịch sử, cũng coi như là rất có phân lượng một cái tên. Lệ Thiện Phật, Phật môn Tam Thánh một trong tứ Phật tử Phật Đà tử, tương đương với đại giáo Thánh tử, hoặc là nói tiên môn, Thánh địa thân truyền ruột thịt, chính là đương kim trên đời đứng đầu nhất nhân vật thiên kiêu một trong, có thể nói trên đời vô song. Hơn nữa, cái này Lệ Thiện Phật lại là và vậy A-di-đà Phật Đại Thừa Phật Giáo Kassiapa, Đà Lam tự giác có tỉnh ý, cùng xưng là Tam Thế Phật Đà Tử, ý nghĩa kiệt xuất nhất ba đại Phật Tông truyền nhân. Đáng liền nói chính là, đời này bát thần cấm, vậy Đại Thừa Phật Giáo Kassiapa coi là một cái. Cho nên, có thể cùng hạng nhân vật này như nhau, thật ra thì vậy có thể tưởng tượng được vậy Lệ Thiện Phật thật lợi hại tên này. Tuyệt đối là cái cực kỳ khủng bố lại sâu không lường được quái vật. So ra, hôm nay cái này tại chỗ tất cả người, sợ rằng nếu so với yếu hơn một đầu, sẽ bị lấn áp ở dưới chân. A-di-đà Phật, Thiện Phật Đại Sư, người làm sao đích thân đến đại nguyện hòa thượng không nhịn được lên tiếng, nhưng lại bị vậy Lệ Thiện Phật một cái ánh mắt, quét nhìn không nói được. Sau đó liền gặp vậy người sau khẽ lắc đầu một cái, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng. Nhẹ giọng nói, A-di-đà Phật, nếu các vị cũng không muốn lấy thân phạm hiểm, vậy thì để cho ta tới làm dùng đi vị này Trần Phi Trần Hư Không thí chủ, liền giao cho Bần Tăng ta đi, vừa vặn, Bần Tăng cũng muốn xem, rốt cuộc là hạng người kiệt xuất, lại có thể phá vậy Đông Quân nhất tộc bất bại thần thoại. Lời vừa nói ra, vậy đại nguyện hòa thượng trên mặt nhất thời có vẻ vui mừng. Thiện Phật Đại Sư nguyện ý tự mình ra tay, được. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa vừa vặn, tên kia mục tiêu, lục đạo luân hồi ngục, cũng chỉ ở Thiện Phật Đại Sư các ngươi tứ Phật tử Phật đất bên cạnh. Lời vừa nói ra, những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Nếu như Lệ Thiện Phật nguyện ý tự mình xuất thủ vậy ngược lại đúng là chắc chắn lớn hơn. Dẫu sao tên này khủng bố và lợi hại, bọn họ đều là tràn đầy cảm xúc à. Để ở trong mắt châu, đây tuyệt đối là đỉnh cấp hàng ngũ. Đứng sau những cái kia cơ hồ vô địch các quái vật. A-di-đà Phật, ta mặc dù nguyện ý ra tay, nhưng chuyện này vẫn là cần Không Ninh Tử thí chủ phối hợp ta một tí. Lệ Thiện Phật hướng vậy Không Ninh Tử nhìn lại, chắp hai tay, nhẹ giọng nói. Lệ Huynh mời nói, Không Ninh Tử liền vội vàng nói, ta cần ngươi vận dụng phía sau ngươi lực lượng, cùng ta tứ Phật tự cùng nhau, hướng vậy lục đạo luân hồi làm áp lực, dĩ nhiên, ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể và Bần Tăng cùng nhau. Lệ Thiện Phật chậm rãi nói, nghe vậy thấy vậy, vậy Không Ninh Tử ngược lại là trong mắt đã nổi lên có chút ý động. Lúc trước nếu như chỉ có một cái người đỉnh đi lên nói nước đục này, hắn quả thật chẳng muốn lấy thân phạm hiểm, nhưng hiện tại vậy Lệ Thiện Phật đã thay bọn họ chia vào trước mặt đây cũng là để cho hắn không nhịn được có chút cũng muốn đi thử nhìn một chút. Bát thần cấm, hắn còn chưa tin, dõi mắt tiên giới, để ở trong mắt trông, bát thần cấm cứ như vậy lác đác không có mấy cái, mỗi một cái đều là quái vật, mỗi một cái đều là bối cảnh thâm hậu, trời xanh quái vật, làm sao có thể cái này lại tùy tùy tiện tiện nhô ra một cái. Dù sao hắn là thật không tin, nhưng nếu là chỉ là bảy thần cấm nói hắn chẳng lẽ không đúng sao? Hắn cũng phải, nghĩ như vậy muốn, thật giống như đến vậy thật có thể đi thử nhìn một chút. Nghĩ đến đây, vậy không Ninh Tử trong mắt, cũng là nổi lên sâu đậm dùng mình, và chiến ý. Lệ huynh, chờ ta lát nữa liền lên đường đi tứ Phật tự tìm ngươi, chuyện này chúng ta đơn độc trò chuyện một chút. Không Ninh Tử chậm rãi nói, được, Lệ Thiện Phật gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là tại chỗ biến mất, rời đi ngai vàng. Mà ở thấy một màn này, vậy không Ninh Tử vậy trực tiếp là nhìn chung quanh một mắt, sau đó cả người run lên. Tại chỗ không gian vặn vẹo, biến mất không thấy. Những người khác thấy một màn này, thì đều là ánh mắt lóe lên. Giống như là cảm thấy rất hứng thú vậy. Không Ninh Tử và Lệ Thiện Phật liên thủ, đây cũng là thật có chút thú vị, nếu không cùng đi xem. Đi thôi, vừa vặn cũng đi kiến thức một chút vậy cái gọi là Trần Phi Trần Hư không? Nếu như hắn thật có thể chịu đựng, vậy Không Ninh Tử và Lệ Thiện Phật liên thủ mà đến áp lực nói. Ngược lại cũng không uổng Đông Quân Thần Tử cầm hắn nói như vậy lợi hại. Vậy thì đi xem, mấy triệu năm sau, một ngày nào đó, vậy Bạch Xuyên Nam đột nhiên sắc mặt ngưng trọng xông vào Trần Phi đám người thứ nguyên thế giới. Trần Huynh, Lâm Tiên Tử, Nguyên Nhung Huynh, việc lớn không tốt. Lục đạo luân hồi cổ đình bên kia xảy ra chuyện lớn. Việc lớn, rốt cuộc là bao lớn chuyện, đáng ngươi như vậy thất thố. Dầu gì ngươi tên này cũng là Bạch gia truyền nhân, bình thường cái gọi là việc lớn, chắc chưa đến nỗi để cho ngươi như thế chứ. Bạch Xuyên Nam dị thường, ngược lại là lập tức để cho vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa cùng người hứng thú, mặt đầy tò mò đánh giá Bạch Xuyên Nam, Nguyên Nhung Thanh Hoa ánh mắt lóe lên hỏi. Lần này không giống nhau, lần này thật sự là việc lớn, thiên đại chuyện, thậm chí đều đủ để náo động Trung Châu. Bạch Xuyên Nam ở Trần Phi bọn họ các người trước mắt ngồi xuống, mặt đầy ngưng trọng nói. Náo động Trung Châu, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngần một tí, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, Bạch Xuyên Nam trong miệng vậy cái gọi là việc lớn, lại có thể sẽ là loại thuyết pháp này náo động Trung Châu. Nếu là cũng dám nói như vậy, vậy hơn phân nửa hẳn đúng là thật sự có chút lớn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trần Phi không nhịn được mở miệng hỏi nói. Chiến tranh, Bạch Xuyên Nam chậm rãi nói. Chiến tranh, lời vừa nói ra, tất cả người sắc mặt đều là thay đổi ý ngươi là, lục đạo luân hồi ngục bên kia, bây giờ phát sinh chiến tranh. Làm sao có thể, ai lá gan lớn như vậy, lại dám đối lục đạo luân hồi cổ đình ra tay? Lâm Miên Miên không thể tưởng tượng nổi nói, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hôm nay nàng, đã sớm không phải vậy Ngô Hạ A Mông, cũng càng đã sớm biết rồi vậy lục đạo luân hồi cổ đình lợi hại. Lục đạo luân hồi cổ đình, tổng cộng có 6 lớn chi nhánh, theo thứ tự là trời, người, Atula, cùng với quỷ đói, súc sinh, địa ngục. Mà ở nơi này 6 lớn chi nhánh trong đó, thiên đạo mạnh nhất, nhân đạo yếu nhất. Nhưng cho dù là cái này người yếu nhất nói, trên mặt nổi, cũng đều ít nhất có một môn đôi cổ thần nội tình. Một môn đôi cổ thần, như vậy nội tình, cho dù là để ở trong mắt châu cũng đều tuyệt đối coi như là cực kỳ kinh khủng. Loại cấp bậc này thực lực ở Trung Châu, được gọi là bá chủ một phương tuyệt đối một chút cũng không quá phận, huống chi ở nơi này nhân đạo bên trên, còn có cái khác năm cái càng cường đại hơn lục đạo luân hồi cổ đình chi nhánh, chúng hợp thời điểm ở chung với nhau, nói không khoa trương, để ở trong mắt Châu cũng đều tuyệt đối có địa vị hết sức quan trọng. Cho nên nói, loại cấp bậc này đồ vật khổng lồ, lại có thể cũng có người thật dám đối với hắn phát động chiến tranh. Cái này cái gì khái niệm, đây không phải là tìm chết sao, mặc dù ta vậy không dám tưởng tượng, nhưng ta mới vừa nhận được tin tức, chuyện này đúng là thật, lục đạo luân hồi ngục bên kia, hôm nay đã xảy ra chiến tranh. Bạch Xuyên Nam mặt đầy ngưng trọng, đồng dạng cũng là có chút khó tin nói, hơn nữa lần này chiến tranh quy mô và cấp bậc, cũng đều còn vô cùng là kinh người, nghe nói thậm chí đều đã bao trùm đến cổ thần kia đạo tôn tầng thứ. Cổ thần đạo tôn. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, vô luận là vậy Lâm Miên Miên Nguyên Nhung Thanh Hoa, vẫn là Trần Phi, đều là mặt liền biến sắc. khiếp sợ không thôi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cổ thần đạo tôn cũng tham chiến, cái gì thế lực, lại có lớn như vậy khi phách? Trần Phi mở miệng hỏi nói, tham chiến vậy cũng còn không có, cổ thần kia đạo tôn, trước mắt ngược lại là còn không tham chiến, nhưng cũng đã có rất nhiều người, cũng sở bắt được bọn họ tung tích, cổ thần đạo tôn lâm chiến trận, bản thân này chính là một loại tư thái, hơn nữa, cũng càng là một loại chiến tranh sự thái thăng cấp. Bạch Xuyên Nam cười khổ nói, sau đó lại trầm mặc một tí, lúc này mới tiếp tục nói, căn cứ tin tức của chúng ta, lần này và vậy lục đạo luân hồi cổ đình khai chiến thế lực, chính là vậy Phật môn thánh địa một trong tứ Phật tự. Tứ Phật tự, Trần Phi các người nhìn nhau một cái, sau đó vậy Lâm Miên Miên liền không nhịn được mở miệng hỏi nói. Đây là vì sao phe thế lực, thiên hạ Phật môn thánh địa hàng trăm triệu, nhưng chân chính có thể làm được có 102 tại đỉnh, bước lên cao vô địch, uy chấn thiên hạ Phật môn thế lực, cũng chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Đại Thừa Phật Giáo, Tứ Phật Tự, cùng với Đà Lam Tự. Bạch Xuyên Nam lên tiếng, chậm rãi nói, cái này Phật môn Tam Thánh, Đại Thừa Phật Giáo đương kim thứ nhất, không chỉ có hương khói vượng nhất, môn hạ đệ tử tối đa, phân bố Trung Châu, hơn nữa thực lực cũng là đương nhân không để cho mạnh nhất. Cái này Đại Thừa Phật Giáo làm có tam thế cổ Phật, cùng với năm Đại Phật Tổ giải thích, chỉ là cái này 8 vị cường giả, liền liền người người đều là Phật Tổ tồn tại, tương đương với ngoại giới đạo tôn tầng thứ. Chớ nói chi là vậy Đại Thừa Phật Giáo tam thế cổ Phật trong đó, còn có A-di-đà Phật Thích Già vị này Phật môn đệ nhất cường giả chấn giữ. Phật môn đệ nhất cường giả, Lâm Miên Miên có chút không nhịn được kinh ngạc, đúng vậy, cái này A-di-đà Phật Thích Già. Được gọi là vạn Phật chủ, ti chức hiện tại, cư tại vậy Đại Thừa Phật Giáo Tam Thế Phật giải thích Trung ương, ý là Phật môn quá khứ vị lai hiện tại nhất hạch tâm chính giữa nhất tồn tại, chỉ là cái này cũng đã rất dọa người, nhưng trọng yếu hơn chính là, cái này A-di-đà Phật Thích Già chính là một vị thiên nguyên cổ Phật, cũng chính là chúng ta nói thiên nguyên đạo tôn. Bạch Xuyên Nam từ từ nói, thiên nguyên cổ Phật, Lâm Miên Miên hoàn toàn kinh ngạc. Đúng vậy vậy Bạch Xuyên Nam lại gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, để ở trong mắt châu, chúng ta tầng thứ này có thể biết, có danh tiếng thiên nguyên đạo tôn, toàn cộng lại cũng đều mới chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Nói cách khác, trừ ra vậy chí cao vô thượng thần thánh đạo tôn không nói, thiên nguyên đạo tôn, hoặc là nói thiên nguyên cổ Phật, đã là chúng ta cái này tiên giới đỉnh cấp cực hạn, như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả, vậy hoàn toàn có thể thay đổi thế gian cách cục. Cực kỳ kinh khủng. Nếu thật là như vậy A-di-đà Phật Thích Già đúng là lợi hại. Bất quá ta nghe nói cái này A-di-đà Phật Thích Già, và vậy lục đạo luân hồi cổ đình thiên ma vương 3 tuần là một người, có chuyện này sao? Trần Phi đột nhiên hỏi, đúng là có chuyện này, nhưng đây đều là rất nhiều năm trước chuyện. Đối với chúng ta mà nói, cái này không qua chỉ là một câu chuyện truyền kỳ thôi. Vậy Bạch Xuyên Nam không nhịn được gật đầu một cái. Lại lắc đầu nói, nghe nói ngày trước ma vương sóng tuần nguyên vốn chỉ là cái này A-di-đà Phật Thích Già ma niệm, rất nhiều năm trước, A-di-đà Phật Thích Già vì lọc sạch tự thân, chặt đứt tự mình, chủ động đi lục đạo luân hồi đi một lượt, sau đó ở đó vô số lần luân hồi thay đổi ý nghĩ trong đó, trong cơ thể hắn ma niệm, thất tình lục dục rất nhiều nhân quả, từng cái đều bị chóc, đến cuối cùng hoàn toàn chóc tự thân, chỉ còn lại Phật tính và thiện tim. Vậy thành tựu vị này Phật môn đệ nhất cường giả truyền kỳ thần thoại, mà những cái kia A-di-đà Phật Thích Già mặt trái ma niệm, lại không có biến mất, mà là ở vậy lục đạo luân hồi bổn nguyên lực lượng phai mờ dưới, không thể tưởng tượng nổi dung hợp, lưu cất xuống, càng về sau, ma niệm sống lại, lột xác thành ta, cũng đã thành vị kia hôm nay lục đạo luân hồi đệ nhất cường giả, thiên ma vương 3 tuần. Vậy bọn họ hai rốt cuộc ai lợi hại hơn, Lâm Miên Miên lên tiếng. Tò mò hỏi, một người chia làm hai, nhưng đều tự thành mỗi người lãnh vực trong đó xứng đáng không thẹn đệ nhất cường giả. Cái này nghe đúng là rất truyền kỳ, làm người ta rung động không dứt. Phải nói ai lợi hại hơn, theo ta biết, hẳn vẫn là vậy A-di-đà Phật Thích Già. Lần này vậy Bạch Xuyên Nam ngược lại là không làm sao do dự, trực tiếp là mở miệng nói. Dẫu sao vậy A-di-đà Phật Thích Già chính là thiên nguyên cổ Phật, mà thiên ma này vương 3 tuần. Nhưng chỉ là tầng thứ 3 lần chém vạn đạo cổ thần, ngược lại không phải là ta cảm thấy cái này chém vạn đạo cổ thần yếu, mà là tương đối mà nói, đang đối mặt vậy thiên nguyên cổ Phật thời điểm, cái này là tầng thứ ba lần chém vạn đạo cổ thần, đúng là muốn hơi thế yếu một ít. Nghe vậy thấy vậy, vậy Lâm Miên Miên, Trần Phi các người đều là khẽ gật đầu. Đối với cái kết quả này, bọn họ đến vậy không thế nào bất ngờ. Còn sót lại vậy hai cái Phật môn thánh địa đâu? Trần Phi lại lên tiếng, nhẹ giọng nói, dám cùng lục đạo luân hồi khai chiến, vậy cái gọi là tứ Phật tự thực lực, chắc rất cường đại chứ. Đó là tự nhiên, Bạch Xuyên Nam gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Phật môn ba đại thánh địa, đại thừa Phật giáo thực lực mạnh nhất, Đà Lam tự thần bí nhất, không muốn người biết, mà đây tứ Phật tự, nhưng là làm việc bá đạo nhất, phách lối một cái. Dừng một chút, vậy Bạch Xuyên Nam lại mở miệng nữa, con mắt lóe lên nói, ta đối Đà Lam tự hiểu không nhiều, chỉ biết là chỗ tòa này Phật môn thánh địa ở Trung Châu phía Tây một phiến Phật đất, hơn nữa vô cùng là thần bí khiêm tốn, cơ hồ không cùng ngoại giới lui tới, vì vậy, bọn họ chân chính tình huống, đối với chúng ta ngoại giới mà nói, cơ hồ là bí mật. Bất quá cái gì? Lâm Miên Miên hỏi, bất quá ta sẽ cái tin đồn, cũng không biết là thật là giả. Bạch Xuyên Nam chậm rãi nói, sau đó trực tiếp là sắc mặt cổ quái, chậm rãi nói, ta nghe nói, cái này Đà Lam tự đại bản doanh ngay tại đấu chiến thần tộc bên cạnh, và đấu chiến thần tộc là hàng xóm, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ thật giống như vẫn là kẻ thù truyền kiếp. Đấu chiến thần tộc, lời vừa nói ra, Trần Phi ngần một tí, không nhịn được mở miệng nói. Người nói là, chín đại cấm thư cái đó đấu chiến thần tộc. Không sai, Bạch Xuyên Nam gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cơ hồ ở tiên giới ra đời tới nay, đấu chiến thần tộc liền nắm giữ chín đại cấm thư một trong lực sách, chính là trời xanh siêu thoát người, không chỉ có thực lực sâu không lường được, hơn nữa liền nội tình, cũng đều thâm hậu hù chết người. Đây là trải qua thời gian khảo nghiệm nhất tộc. Có cái này thời gian đóng dấu, và đồng ý ở phía trên. Hơn nữa, cho tới bây giờ, thậm chí rất nhiều người đều đã cầm chúng coi là có phải hay không chí cường chí cao tiên thú chí cường chí cao tiên thú. Hơn nữa thuyết pháp này, thậm chí đều không bị vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc chối qua, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Lời vừa nói ra, Trần Phi bọn họ thậm chí đều có chút mặt lộ vẻ kinh sợ, hai mặt nhìn nhau, lộ vẻ rất giật mình. Nói cách khác, cái này Đà Lam tự, chính là cái đủ rồi tương đương chí cường chí cao tiên thú thế lực. Lâm Miên Miên có chút không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Vậy cũng chắc chưa đến nỗi, dẫu sao vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cường hãn chỗ. Vậy không như thế đơn giản, chỉ có thể nói, cái này Đà Lam tự, còn có vậy đấu chiến thần tộc, cũng đã cách vậy chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, không xa lắm đi. Bạch Xuyên Nam lẩm bẩm nói. Phải nói chín đại cấm thư truyền nhân, bọn họ không gian thần vực cũng vậy, vậy chính vì vậy, hắn thật ra thì mới còn có tư cách rõ ràng vậy đấu chiến thần tộc nội tình và thực lực, cái này thật ra thì liền cùng bọn họ không gian thần vực như nhau, mạnh. Dĩ nhiên vậy rất mạnh, nhưng nếu là muốn dùng cái này tới và chí cường chí cao tiên thú so sánh, tranh phong nói vẫn còn phải kém liền một ít. Bởi vì cái này vô số năm qua kinh nghiệm và sự thật, cũng không có một không có ở đây rõ ràng nói cho bọn họ. Đơn độc một bản chín đại cấm thư truyền nhân, ở cùng tầng thứ dưới, tuyệt đối là yếu hơn tại thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Thật muốn tương đương thuần huyết chí cường chí cao tiên thú nói hẳn ít nhất cũng phải hai bản chín đại cấm thư khởi bước đi. Mà ở nghe được cái này giải thích, Trần Phi cũng là khẽ gật đầu. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chuyện này hắn quyền phát ngôn không thể nghi ngờ là rất lớn. Chín đại cấm thư, hắn hiện tại đã có ba bản, luân hồi. Không gian, thời gian, nhưng nói thật muốn chỉ là chỉ có trong đó một quyền nói, hắn còn thật không thể nào có thể đánh bại vậy Đông Quân Thần Tử Linh. Cho nên, hắn vậy đồng ý Bạch Xuyên Nam thuyết pháp này. Cùng cảnh giới dưới, đơn độc một bản chín đại cấm thư nội tình và lực lượng, hẳn đúng là nhỏ hơn tại thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Nhưng nói đi nói lại thì, coi như vậy, cái này chín đại cấm thư lực lượng, vậy vẫn là coi là rất lợi hại. Dẫu sao vậy chân chính trên ý nghĩa chí cường chí cao tiên thú mới chỉ có mấy cái. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, và bọn họ so không cần phải. Hơn nữa, thật nếu muốn biết chín đại cấm thư lợi hại, thật ra thì vậy rất đơn giản. Xem vậy không gian thần vực, xem vậy lục đạo luân hồi cổ đình, ở xem vậy đấu chiến thần tộc. Thật ra thì cũng đã biết, không tính là mạnh nhất, nhưng vậy tuyệt đối coi như là đứng đầu. để ở trong mắt châu, đều có hết sức quan trọng cường hãn địa vị. Mà đây, chính là chín đại cấm thư lực lượng, nghĩ đến đây, vậy Trần Phi vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, lại mở miệng nữa liền, nói. Vậy tứ Phật tự đâu? Cái này tứ Phật tự à? Vậy Bạch Xuyên Nam không nhịn được dừng một chút, sau đó lúc này mới nhìn về Trần Phi các người, ánh mắt lóe lên nói, thật ra thì tương đối mà nói, cái này tứ Phật tự lịch sử hẳn là có chút ngắn, bởi vì bọn họ là khai sáng ở dị ma sau đại chiến, mà vậy Đại Thừa Phật giáo và Đà Lam tự, đều ở đây thời kỳ thượng cổ. Nhưng phải nói thực lực, cái này tứ Phật tự, nhưng một chút đều không yếu. Tứ Phật tự, danh như ý nghĩa, chính là tứ đại cổ Phật đạo thống. Bọn họ theo thứ tự là Đà Đế cổ Phật, Ve Sầu cổ Phật, Bì Bà Thi cổ Phật, cùng với Kasyapa cổ Phật. Cái này tứ đại cổ Phật cũng chính là Phật tổ cấp tồn tại. Nói cách khác, chỉ là như vậy, cái này tứ Phật tự cũng đã có một môn bốn đạo tôn liền. Trừ cái này ra, cái này tứ Phật tự lãnh địa diện tích, vậy rất khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ 4-5 cái đứng đầu tiên vực. Còn có đến gần 3 con số nhị lưu tiên vực, từng có thống kê, mấy con số này, cơ hồ là vậy lục đạo luân hồi cổ đình 1/4 trở lên. Chiếm cứ như vậy mênh mông truyền thừa, có thể tưởng tượng được nó là cường đại dương nào. Nội tình là biết bao hùng hậu, nhưng mà nghe được cái này Trần Phi nhưng có chút hơi nhíu mày đứng lên. Có chút nghi ngờ, vậy nếu là chiếu ngươi như thế nói, cái này tứ Phật tự thực lực, thậm chí cũng mạnh hơn tại vậy lục đạo luân hồi cổ đình. Đó cũng không phải, nếu bàn về thực lực, trước mắt tới xem, cũng chỉ có vậy Đại Thừa Phật giáo có thể ổn áp lục đạo luân hồi cổ đình một nước, nhưng trừ cái này ra những vật khác, cũng không phải thấy như vậy. Vậy Bạch Xuyên Nam lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Trần Huynh, Lâm Tiên Tử, Nguyên Nhung Huynh, các ngươi có thể biết đạo Thiên Đạo Minh và Cổ Thần Minh. Thiên Đạo Minh và Cổ Thần Minh, lời vừa nói ra, Trần Phi các người đều là giật mình. Sau đó lắc đầu một cái, có chút mờ mịt. Cái này, bọn họ cũng không biết, vậy thì không kỳ quái. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này, và cổ thần kia minh, thiên đạo minh phân tranh có liên quan, nhưng cụ thể đồ ta cũng biết rõ không nhiều, hơn nữa, rất là phức tạp, cho nên cũng chỉ có thể xin lỗi, vật này ta cũng không nói rõ ràng. Bạch Xuyên Nam lắc đầu nói, không sao, nói tiếp nói cái này tứ Phật tự đi. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, Bạch Xuyên Nam gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói, vậy tứ Phật tự tọa lạc tại Đà Đế Cao Nguyên, cơ hồ và vậy lục đạo luân hồi cổ đình chỗ ở lục đạo luân hồi ngục là hàng xóm quan hệ, hơn nữa những cái kia trước hận thù cũ, cho nên từ cổ chí kim, cái này tứ Phật tự và lục đạo luân hồi cổ đình đều là va chạm không ngừng, thậm chí tiếp liền bộc phát rất nhiều lần chiến tranh. Nói cách khác, lần này cũng là như vậy. Trần Phi hơi nhíu mày nói, vậy bọn họ lần này thật còn có chút xui xẻo, mối thù cũ và chiến tranh, đây là không có biện pháp tránh, ai biết vừa vặn liền đụng phải, nháo xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết như bánh xe hồi đại chiến, còn có thể đúng kỳ hạn cử hành sao? Chỉ sợ cũng không có tâm tình gì liền chứ, còn không biết, Bạch Xuyên Nam lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng nói thật. Không nghĩ tới lần này cuộc chiến tranh này lại có thể sẽ có cổ thần đạo tôn bóng dáng dính vào. Cái này cho dù là ở dĩ vãng hai bên đại chiến lịch sử trong đó, cũng đều coi như là rất hiếm thấy. Dẫu sao như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả một khi động tới tay, hắn dính dấp và ảnh hưởng tuyệt đối đều là cực kỳ kinh khủng à. Vậy chúng ta bây giờ cách vậy lục đạo luân hồi ngục, có còn xa lắm không? Kém không nhiều 3 cái đứng đầu tiên vực, cùng với hơn 10 cái nhị lưu tiên vực không tới vậy đại chiến phát sinh. Còn có thể thuận lợi chạy tới chứ? Hẳn không biện pháp, bất quá, cái này phải được cẩn thận một chút, bởi vì chúng ta chỉ có thể lượn quanh đường chạy tới. Hơn nữa còn muốn xem lục đạo luân hồi cổ đình tình huống bên kia là như thế nào. Nếu là đụng phải chiến tranh giới nghiêm nói không chừng chúng ta liền biên cương cũng không vào được, liền cùng lần trước ở đó kiếm châu, là giống nhau tình huống. Bạch Xuyên Nam bất đắc dĩ nói, nghe đến chỗ này, Trần Phi cũng có chút nhức đầu. Bởi vì loại chuyện này hoàn toàn là thiên tai, không có biện pháp lấy sức người khống chế. Hơn nữa hiện tại cũng không phải có thể không thể đi vào vậy lục đạo luân hồi ngục chuyện, mà là coi như có thể vào, như bánh xe hồi đại chiến đông. Phải làm gì, đây mới là mấu chốt, dẫu sao hắn thật là chẳng muốn đi uổng chuyến này à. Được rồi, đi trước một bước xem một bước đi, trước chạy tới bên kia nói sau. Trần Phi lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, nghe vậy thấy vậy, vậy Bạch Xuyên Nam cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, nói. Đúng vậy, cũng chỉ có thể trước như vậy, chiến tranh sóng gió cùng nhau, liền trực tiếp là không dừng lại được. To lớn đợt sóng, phảng phất là nuốt trời sóng lớn, lập tức liền ảnh hưởng và ảnh hưởng đến thật rất lớn khu vực, vậy trực tiếp là truyền khắp Trung Châu, rất nhiều nhân vật lớn đều bị kinh động. Dẫu sao nếu như vậy tứ Phật tự và lục đạo luân hồi cổ đình thật nếu là động tới tay cái này thật là không phải một chuyện nhỏ à. Nhưng mà thực tế chính là như vậy, mọi người càng khiếp sợ cái gì, càng sợ hãi và sợ cái gì, hết lần này tới lần khác sẽ tới cái gì. Cơ hồ là quá ngắn trong thời gian, tứ Phật tự liền điều động trọng binh tấn công vậy lục đạo luân hồi cổ đình biên thùy. Sau đó, chiến tranh nhất thời vang dội. Đầu tiên là tiên vương tiên đế cảnh giới đại quân. Sau đó lại là tiên tổ cảnh giới cao cấp cường giả, rồi sau đó, ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, thậm chí liền vậy song phương tiên tổ cửu trọng thiên cường giả, lại có thể cũng đều lục tục gia nhập chiến trường, đem cái này hai bên đại chiến quy mô và cấp bậc, đẩy về phía độ cao mới. Vậy hoàn toàn kinh hãi rất nhiều người, dẫu sao ở nơi này hôm nay tiên giới trong đó, cổ thần đạo tôn nếu không phải ra, tiên tổ cửu trọng thiên cũng đã là trần nhà. Nhiều ít chiến tranh có thể đáng, hoặc là nói có cần phải vận dụng đến loại cấp bậc này cương giả. Đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như nói lúc trước mọi người cũng còn ý làm cho này lần chuyện này, chỉ là vậy tứ Phật tự và lục đạo luân hồi cổ đình nhỏ ma sát nói nhưng hiện tại, bọn họ đều không cho là như vậy, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, một khi vậy tiên tổ cửu trọng thiên cường giả cũng gia nhập chiến trường. Cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ hai bên đối với cuộc chiến tranh này, đều đã bắt đầu nghiêm túc. Nhưng mà chiến tranh tàn khốc, xa không chỉ như vậy, qua ngắn trong thời gian, hai bên tiếp liền bùng nổ mấy lần đại chiến, mà hết thảy các thứ này đưa đến kết quả, nhưng là có ước chừng hơn nửa đứng đầu tiên vực, thậm chí là hai vị đếm trở lên nhị lưu tiên vực, tam lưu tiên vực, hôm nay đã là lâm vào là phế tích, bị cuộc chiến tranh này, hoàn toàn đánh xuyên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hai bên trận doanh trong đó tiên tổ cửu trọng thiên cường giả, cũng đều lục tục truyền ra mất mạng tin tức, lại, xa xa không chỉ một tôn, hết thảy các thứ này, nhất thời giống như kinh động lòng người vậy, náo động thiên hạ. Đáng chết, lần này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao vậy tứ Phật tự và lục đạo luân hồi cổ đình đột nhiên liền đánh nhau, hơn nữa còn đánh lớn như vậy, một chút dấu hiệu cũng không có. Đúng vậy, cho dù là đến hiện tại cũng không người nào biết đây rốt cuộc là tại sao. Trước mắt liền chỉ biết là hẳn là vậy tứ Phật tự ra tay trước, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lần này động tĩnh quá lớn, mới mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm thời gian, hai bên đến hiện tại ít nhất đã chết 4-5 cái tiên tổ cửu trọng thiên, tổn thất này đã coi như là hơi lớn. Người cái này cũng còn không coi là có cái gì, người có biết, ta mới vừa nhận được tin tức, bên kia cảnh chiến trường trong đó, đã có người phát hiện vậy tứ Phật tự Kassiapa cổ Phật tung tích cái gì. Kassiapa cổ Phật, ý ngươi là lần này trận đại chiến này, thì đã liên quan đến cổ thần đạo tôn tầng thứ. Làm sao có thể, cái này cũng quá nhanh đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu đánh nhiều ít năm, triệu năm hết Tết đến cũng vẫn chưa tới. Cái này thật có cần phải vận dụng đến như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả sao? Ngu xuẩn, người cái này cũng vẫn chưa rõ sao, cuộc chiến tranh này, khơi mào chiến tranh là bọn họ tứ Phật tự, dẫn đầu phái ra vậy Phật tổ cường giả. Cũng là bọn họ, cái này không rõ ràng đến có chuẩn bị, người tới không tốt sao? Chỉ sợ lần này trận đại chiến này kết quả, sẽ khiếp sợ thiên hạ. Cái này có chuẩn bị mà đến, thật là thế này phải không? Nếu là thật là như vậy nói, chỉ sợ cũng việc lớn không ổn à? Tứ Phật tự phái ra Phật tổ cường giả, chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình không thể nào sẽ lùi bước. Đến lúc đó, cổ thần Phật tổ đại chiến cũng nhiều ít năm không xuất hiện qua chuyện lớn như vậy. Loại chuyện này, thật sẽ phát sinh sao? Có thể sẽ, cũng có thể sẽ không, cũng không ai biết. Nhưng là, như vậy cấp cường giả khác chắc sẽ không như thế không chút kiêng kỵ ra tay đi. Dẫu sao bọn họ một khi thật động tới tay, ảnh hưởng quá lớn, liền đứng đầu tiên vực đều bị sẽ đánh xuyên. Như vậy tổn thất không mấy người nguyện ý gánh vác, cho nên, chắc không thể nào. Nhưng ta nghe nói nhân đạo bên kia đã có động tĩnh. Có người thấy đồng cổ chân đế rời đi nhân đạo tiên vực, mặc dù không biết rốt cuộc đi đâu, nhưng tại giờ phút quan trọng này, người nói lão nhân gia ông ta còn có thể đi đâu. Đồng cổ chân đế, ta trời, xảy ra đại sự à? Ví dụ như loại này nhiệt nghị tiếng, không ngừng xuất hiện tại trong thành các ngõ ngách. Vậy làm cho dưới mắt cái này làm lớn vô cùng thành trì hoàn toàn oanh động lên, xem bị bao phủ lên một tầng khói mù, một tầng chiến tranh khói mù. Mọi người đều là khiếp sợ và kích động, không người có thể bình tĩnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa ba người đi ở nơi này đổ sộ thành trì lớn bên trong trên đường phố. Yên lặng nghe vậy bên tai truyền tới hết thảy thanh âm, ngược lại cũng là không nhịn được ánh mắt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn dáng dấp, cuộc chiến tranh này đã hoàn toàn thăng cấp. Trần Phi lẩm bẩm nói, dưới mắt bọn họ vị trí ở tòa thành trì này, tên là Quân Lạc Thành, chỗ ở lục đạo luân hồi ngục biên thùy, đồng thời, lệ thuộc ở đó lục đạo luân hồi cổ đình sáu lớn chi nhánh một trong, A-tu-la đạo dưới, mặc dù tương đối mà nói, cái này Quân Lạc Thành danh tiếng cũng không lớn, thực lực tổng hợp. Vậy rất giống nhau, nhưng là vậy lục đạo luân hồi ngục đối bên ngoài buôn bán và lui tới nặng thành trì lớn một trong, vậy là có thể đi sâu vào lục đạo luân hồi ngục mấy cái đường phải đi qua một trong, dĩ nhiên, còn có một chút, vậy là rất trọng yếu một chút, đó chính là cái này Quân Lạc Thành chỗ ở phương vị, khoảng cách vậy tứ Phật tự và lục đạo luân hồi ngục khai chiến địa phương là hoàn toàn bất đồng hai phương hướng, khoảng cách rất xa, khoảng cách xa, ý nghĩa an toàn hơn. Cho nên ở tổng hợp dưới so sánh, Bạch Xuyên Nam và Vậy Nguyệt Thần trưởng lão quyết định đem Trần Phi cùng mục đích của người để ở chỗ này, ở nơi này đến xuống xe. Cái này vừa là vì bảo vệ Trần Phi bọn họ an toàn, cũng là vì bảo vệ chính bọn họ. Dẫu sao đều đã khai chiến, còn ngu đụng vào, đây không phải là tự tìm chết là cái gì. Loại thời điểm này, sợ rằng tới mặt mũi đều vô ích. Nói đến đây, cũng có thể nói vậy lục đạo luân hồi ngục tình huống cụ thể. Lục đạo luân hồi ngục lại bị gọi là lục đạo luân hồi tiên vực. Nhưng đây cũng không phải là chỉ chân chính tiên vực, mà là một loại gọi chung. Trên thực tế, vậy lục đạo luân hồi cổ đình dưới quyền tất cả địa bàn, hợp chung một chỗ đều bị gọi là lục đạo luân hồi ngục, hoặc là nói lục đạo luân hồi tiên vực. Nhưng trên thực tế, lục đạo luân hồi này cổ đình dưới quyền tất cả địa bàn. Thật ra thì tổng cộng bao hàm có 4 đại đứng đầu tiên vực, 5, hơn 70 nhị lưu tiên vực, cùng với đến cỡ trăm tam lưu tiên vực. Cái này diện tích và số lượng, coi như là dõi mắt toàn bộ Trung Châu, cũng đều coi như là vô cùng là kinh khủng. Cho nên, đổ cũng khó trách lục đạo luân hồi này cổ đình mới có thể có kinh khủng như vậy thực lực. Dẫu sao ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, một phe thế lực có thể hay không phồn vinh cường đại nguyên nhân căn bản. Thật ra thì cũng cùng địa bàn này diện tích có nhất quan hệ trực tiếp. Địa bàn diện tích càng lớn, tài nguyên tu luyện lại càng nhiều, cũng sẽ có vô hạn có thể. Sư phụ, chúng ta hiện tại đã ở nơi này lục đạo luân hồi ngục ngoài ra một mặt, nhưng liên quan tới cuộc chiến tranh kia động tĩnh và nhiệt độ, nhưng một chút đều không giảm thiểu cái này không là một chuyện tốt à. Nhìn vậy bốn bề tám phương Việt phát xôi chào mọi người, Lâm Miên Miên không nhịn được nhẹ giọng nói. Như là dựa theo chính nàng hiểu, chiến tranh thời gian, bên trong bộ tất nhiên hẳn đại lực độ duy ổn. Trừ bên ngoài trước phải an bên trong, nội bộ đều như vậy lòng người bàng hoàng, lại như thế nào có thể đi an tâm nghênh đón ngoại địch đâu. Nhưng mà dưới mắt bọn họ vị trí, cũng đã là vậy tứ Phật tự và lục đạo luân hồi cổ đình khai chiến khu vực mặt khác. Nhưng lại còn là như vậy lòng người bàng hoàng, khoảng cách và phương vị, đều không có thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là vậy lục đạo luân hồi cổ đình, tựa hồ đã có chút đối chính bọn hắn địa bàn, nắm giữ lực chưa đủ, có chút tự lo không xong. Cái này dĩ nhiên tuyệt không là một chuyện tốt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tứ Phật tự điều động cổ Phật, lục đạo luân hồi này cổ đình, vậy điều động cổ thần, như vậy cấp cường giả khác sức ảnh hưởng, đủ để ảnh hưởng hết thầy. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó nói tới chỗ này thời điểm. Nhưng có chút hơi dừng lại, hơn nữa, thậm chí còn có chút hơi nhíu mày đứng lên. Bất quá dưới mắt tình hình này, đúng là có chút không đúng lắm. Bên trong tòa thành này ngôn ngữ phong triều, tựa hồ đã bị người khống chế. Nếu không, hẳn không thể nào sẽ xuất hiện như vậy một mặt cục diện ngược lại. Dẫu sao thật nếu nói mà nói, lục đạo luân hồi này cổ đình cũng không phải người yếu gì. Vậy càng không thể nào có người thật sẽ cho rằng, vậy lục đạo luân hồi cổ đình sẽ ở đây lần cuộc chiến tranh này trong đó, tan rã chứ? Đó là đương nhiên là không thể nào, điều này sao có thể? Lâm Miên Miên trực tiếp là lắc đầu một cái, Ở hắn xem ra, nếu muốn diệt lục đạo luân hồi này cổ đình, đừng nói là vậy tứ Phật tự, chỉ sợ cũng coi như là vậy Đại Thừa Phật Giáo tới cũng không đủ. Tuy nói vậy Đại Thừa Phật Giáo có A-di-đà Phật Thích Già, nhưng lục đạo luân hồi này cổ đình cũng có Thiên Ma Vương ba tuần. Có gọi hay không thắng là một chuyện, có thể hay không giết chết đó lại là một chuyện khác. Thời kỳ thượng cổ đến nay cũng nhiều ít kỷ nguyên, nhiều ít là thời đại. Ít nhất mấy trăm cái làm nền tảng, có thể coi là thời gian lâu như vậy. Vậy lục đạo luân hồi cổ đình đệ nhất cường giả, Thiên Ma Vương ba tuần, vậy vẫn là như cũ sống được thật tốt. Cho nên nói, ở nàng nhìn lại, cái này chỉ có thể nói rõ một chút, ngay cả là Thiên Nguyên Đạo Tôn, hơn phân nửa cũng giết không chết chém vạn đạo cổ thần. Có thể đi tới bước này tồn tại không một cái là dễ thu thập. Tính toán một chút còn tiếp tục lên đường đi, chúng ta mục tiêu là ngày trước Ma Tiên Vực Thiên Ma Vương Thành. Nơi đó mới là luân hồi đại chiến cử hành chi địa, mặc dù cũng không biết hiện ở cái tình huống này, rốt cuộc có còn hay không hí. Trần Phi lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, lục đạo luân hồi cổ đình, thiên đạo mạnh nhất, mà vậy lục đạo luân hồi ngục tất cả khu vực lớn trong đó, đồng dạng cũng là thiên ma này tiên vực thực lực tổng hợp lợi hại nhất. Thiên Ma Tiên Vực, chính là ngày trước Ma Vương sóng tuần dưới quyền đứng đầu tiên vực, đồng thời cũng là vậy lục đạo luân hồi ngục tuyệt đối nơi hạch tâm. Rốt cuộc có nhiều mênh mông, khó mà thống kê, sinh linh có nhiều ít, lại là khó mà tính, không biết có kinh khủng dương nào. Mà bọn họ chuyến này mục đích, liền chính là ngày trước Ma Tiên Vực trung tâm thành, Thiên Ma Vương Thành. Cái này Thiên Ma Vương Thành, không chỉ là ngày trước Ma Tiên Vực nơi trung tâm, càng cũng là vậy lục đạo luân hồi ngục khu vực trung tâm, chỗ ở gần gũi nhất lục đạo luân hồi địa phương, có thể trực tiếp cảm ngộ lục đạo luân hồi, rất đáng sợ. Hơn nữa, chỗ đó vẫn là Thiên Ma Vương ba tuần phủ đệ sở tại, vì vậy, lại có lục đạo luân hồi đệ nhất thành danh hiệu, và ngày trước Ma Vương sóng tuần lục đạo luân hồi đệ nhất cường giả hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Vậy chính vì vậy, có thể tưởng tượng được vậy sẽ là một cái đáng sợ dương nào địa phương, nhất là làm tất cả đại thịnh sẽ sắp đến để gặp, như bánh xe hồi đại chiến, không biết lại có bao nhiêu người, nhiều ít thiên kiêu, nhiều ít cường giả hạ xuống Thiên Ma Vương Thành. Đây tuyệt đối là cực kỳ phi thường náo nhiệt, phồn vinh cường thịnh. Nhưng mà đáng tiếc là, nhưng lại có thể tại giờ phút quan trọng này xuất hiện như vậy chuyện, chiến tranh mà. Trần Phi không nhịn được lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi nói. Đi thôi, có thể hắn lời còn chưa dứt, nhưng dị biến phát sinh. Đang lúc này, oanh ầm ầm long từng đạo điếc tai nhức óc, thậm chí là đủ để tê thiên liệt đất khủng bố chấn động tiếng đột nhiên vang lên, liền mặt đất. Thương khung, hư không, đều không khỏi rung rung một tí, hình như là thiên quân vạn mã Mercedes-Benz tới. Đáng chết, đây là tình huống gì, chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy động tĩnh, không chỉ là Trần Phi bọn họ, tất cả mọi người đều bị kinh động. Mọi người liền vội vàng ngẩng đầu lên, thần niệm lực lượng tạo động, đều rối rít hướng vậy thanh âm truyền tới trong hư không nhìn lại. Rồi sau đó, không ít người đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt thay đổi. Bởi vì ở nơi này thần niệm lực lượng đảo qua dưới, bọn họ lại có thể phát hiện, vậy trong hư không, một mặt cờ xí đón gió bay lượn, giống như che trời vậy, che khuất bầu trời, kinh khủng hơn phải, vậy to lớn mà kinh khủng cờ xí dưới, thậm chí vậy còn có một đội cường đại cường giả, lăng không vượt qua, bay đạp vân thiên, cầm tất cả mọi người đều dập ở dưới chân. Giản đế cung cờ xí, thấy vậy bay múa cờ xí, tất cả người giật nảy mình, sắc mặt đại biến. Kinh hô, đáng chết, chuyện gì xảy ra, tại sao giản đế cung người sẽ xuất hiện ở nơi này, chuyện gì, có thể để cho bọn họ lớn như vậy động can qua. Như vậy lời bàn vừa ra, rất nhiều người cũng trực tiếp là sắc mặt kịch biến đứng lên, thậm chí bị sắc mặt bị sợ cũng phát liếc, phải biết đối bọn họ mà nói, cái này giản đế cung danh hiệu tuyệt đối là như sấm bên tai, thậm chí cơ hồ đều không kém gì vậy lục đạo luân hồi cổ đình, và tứ Phật tự. Hôm nay bọn họ người lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Đây tuyệt đối là rất dọa người một chuyện huống chi. Cái này còn là tại giờ phút quan trọng này. Chẳng lẽ vậy tứ Phật tự và lục đạo luân hồi cổ đình đánh. Hôm nay cái này giản đế cung cũng muốn nhúng tay đi vào. Phân một sóng canh sao. Nhất thời vậy kinh hoàng và sợ hãi. Lập tức bắt đầu bao phủ lên toàn bộ thành trì trên đỉnh. Vô số người cũng run lẩy bẩy đứng lên. Sắc mặt hù rất khó khăn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.